Xin chào các bạn đến với kênh Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1377. Người tới là hai lão giả áo xám, thoạt nhìn tiêu tụy không có sinh khí, nhưng mà khí tức của hai người vô cùng cường đại, bành trướng như biển cả, làm cho người ta sợ hãi. Đối phương quả nhiên là nhân tộc, hơn nữa làm cho Lâm Minh triệt để yên tâm là trên người của hai người có khí tức hồng mông pháp tắc. Kể từ đó bọn họ hẳn là đệ tử của Hỗn Nguyên Thiên Tôn năm đó. Vãn bối Lâm Minh bái kiến tiền bối. Lâm Minh khom người thi lễ, vốn trong ấn tượng của Lâm Minh thì vạn cổ Ma Khanh chính là tử địa. 10 vạn năm trước, những tồn tại kia đã sớm chết trận, không nghĩ đến bọn họ còn có người còn sống. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, 10 vạn năm kia đại chiến thảm thiết cũng có người sống sót, ngay cả người của thánh tộc còn sống sót, huống chi là tùy tùng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn năm đó. Cường giả giới vương có tuổi thọ mấy trăm vạn năm, trong vạn cổ Ma Khanh còn sống 10 vạn năm cũng chỉ là 1/10 tính mạng của bọn họ mà thôi. Hai người nhìn qua Lâm Minh, lại quét mắt nhìn qua Mộ Thiên Tuyết, thân sắc nhìn qua Mộ Thiên Tuyết có chút cổ quái. Tự nhiên là bởi vì thân thể Mộ Thiên Tuyết là thần nữ. Hai vị tiền bối là đệ tử của Hỗn Nguyên tiền bối sao? Lâm Minh mở miệng hỏi. Hai người không có trả lời, chỉ nói: theo chúng ta đến đây. Nói xong, bọn họ bay vào sâu trong vạn cổ Ma Khanh. Lâm Minh dừng một cái, cùng Mộ Thiên Tuyết nhìn nhau và theo sau. Trên đường đi, hai người không nói gì, Lâm Minh cũng không hỏi nhiều. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ gặp được Hắc Long. Bốn người phi hành nửa canh giờ, mà lúc này Lâm Minh lại nghe sâu bên dưới có tiếng long ngâm, không còn là gào thét nữa, mà là như ung dung mênh mông cuồn cuộn kéo dài, không ngừng quanh quẩn trong vạn cổ Ma Khanh, giống như muốn truyền lưu thiên cổ. Bóng tối dần tán đi, suốt cuộc Lâm Minh nhìn thấy Hắc Long trong vạn cổ Ma Khanh, đường kính 1-2 vạn dặm thượng cổ Ma Khanh bị thân thể 10 mấy dặm của Hắc Long chiếm cứ một nửa. Mấy ngàn dặm nói thì đơn giản, nhưng chính thức đứng trước mặt nó thì thấy nó khổng lồ thế nào. Nó giống như là tinh cầu vậy. Lâm Minh bay đến trước người Hắc Long, giống như con kiến nhỏ bé. Hắc Long dường như đang ngủ say, hai mắt nhắm lại, lơ lửng ở giữa không trung. Từ trong thân thể khổng lồ kia ẩn chứa khí tức vô cùng đáng sợ, chúng sinh, hàng tỷ sinh linh đều phải lo sợ trước khí tức này. Đây là uy nghiêm của thần thú, lực lượng của thần thú, một khi bạo phát có thể hủy diệt tất cả. Nhìn thấy chính sợ xì xích thô to, mấy trăm người ôm tùy ý khảm vào trong người Hắc Long. Bởi vì sợi xích này, những móc sắt kia móc vào trong huyết nhục của Hắc Long, khóa đầu khớp xương của nó lại. Bởi vì niên đại quá lâu, chính móc sắt và cốt nhục của Hắc Long quấn vào nhau, nó biến thành màu đỏ, nhìn mà ghê người. Hắc Long bị chính sợi xích khóa ở đây. Tại sao phải như thế? Trong lòng Lâm Minh không hiểu. Bên người Lâm Minh, một lão giả áo xám nói: là bất hủ thiên hoàng của thánh tộc gây nên, dùng chính khốn lòng tác khóa long tồn. Sau khi trận chiến chấm dứt, sư tôn cũng bởi vì thiêu đốt 8 phần tinh huyết toàn thân, bản thân bị trọng thương, cảnh giới ngã xuống, cho nên không có cách nào cởi khốn lòng tác, cũng chỉ suy yếu chết đi, mà bị khốn lòng tác khóa lại thì lực lượng từ từ trôi qua mà chết. Dù khí huyết của long tôn vô cùng cường đại, cũng chỉ chống lại được vạn năm mà thôi. Sư tôn liền bố trí hồi dương đại trận, trúc thiên tinh quyền và khí huyết chi lực đều đền bù tiêu hao của khốn long tác. Trúc thiên tinh quyền và khí huyết chi lực đền bù tiêu hao của khốn long tác cho long tôn, như vậy cho phép long tôn tiếp tục sống sót. Hồi dương đại trận là mình nhớ đến những cái kén khóa cường giả thánh tộc bên trong, nghĩ đến đó chính là hồi dương đại trận. Hồi dương đại trận này có tác dụng kéo dài tuổi thọ của Hắc Long. Thánh tộc dùng khốn long tác khóa Hắc Long, như vậy Hỗn Nguyên Thiên Tôn dùng người thánh tộc bố trí hồi dương đại trận kéo dài tính mạng cho Hắc Long. Thật sự là cừu hận không chết không ngớt. Lâm Minh đang nghĩ ngợi thì trước mặt hắn đột nhiên không gian vặn vẹo, một đoàn sương mù xám trống trọng xuất hiện, mà sương mù màu xám ngưng tụ thành nam tử trung niên cao ngạo. Nam tử này cao 3 trượng, bọn người Lâm Minh ở trước mặt hắn như hại tử vậy. Sắc mặt nam tử tái nhợt, trên mặt bao trùm một tầng lân giáp màu đỏ, hai mắt như sao thâm thúy như biển cả. Lâm Minh lập tức hiểu ra nam tử trước mặt là hóa thân của Hắc Long. Vạn bối Lâm Minh bái kiến long tôn tiền bối. Lâm Minh cung kính thi lễ, Mùa Thiên Tuyết cũng hành lễ theo. Nam tử trung niên nhìn qua Lâm Minh cùng Mùa Thiên Tuyết, nhất là Lâm Minh, hắn dùng thời gian 10 hô hấp nhìn nội thế giới tinh thần chi hải xương cốt toàn thân của Lâm Minh. Ngươi có thể tiếp nhận được đế tam chi huyết của Hỗn Nguyên lưu lại. Hiện tại bát môn độn giáp đã mở, chân nguyên trong cơ thể vững chắc. Với tư cách võ giả hạ giới, ngươi đi đến một bước này cũng là số mệnh ngập trời, là thiên tài khó có được. Nam tử trung niên đánh giá, hắn cảm thấy Lâm Minh ở trước mặt, thành tựu trên luyện thể thuật cũng là học Hỗn Nguyên thiên tôn pháp thể song tu. Lúc trước Hỗn Nguyên lưu lại truyền thừa, ta vốn không trông cậy truyền thừa này của người kế thừa, không nghĩ đến hôm nay là gặp được người. Lâm Minh, ngươi chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị tốt. Lâm Minh cung kính. Hắc Long gọi thẳng tên của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, có thể thấy được Hắc Long cùng Hỗn Nguyên Thiên Tôn không phải quan hệ phụ thuộc, mà là huynh đệ chiến hữu. Vào đi thôi. Long Tôn nói xong, một tay điểm lên bầu trời, mở thời không chi môn. Từ trong đạo thời không chi môn, ẩn ẩn toát ra khí tức cổ xưa mênh mông, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trong lòng của Lâm Minh có rất nhiều bí ẩn, nhưng mà hắn không tìm hiểu. Hít sâu một hơi, hắn bước vào trong thời không chi môn. Ngươi cũng vào đi thôi. Nam tử nhìn Mộ Thiên Tuyết nói, Mộ Thiên Tuyết gật đầu theo sát Lâm Minh. Hai lão giả áo xám nhìn qua Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết tiến vào trong đại điện, trầm mặc không nói. Bên cạnh hai người, Hắc Long thở dài một hơi. Hỗn Nguyên năm đó còn sót lại truyền thừa, lại nằm ở hạ giới, không nghĩ đến hôm nay cũng có người kế thừa. Hạ giới vị diện, chung quy là khó tìm nhân tài. Không biết thanh niên này có thể kiên trì trong Hỗn Nguyên Điện bao lâu. Có lẽ một năm, có lẽ nửa năm. Nếu như không đến ba tháng thì khổ tâm của ta uổng phí rồi. Tâm tư của chúng ta không còn. Trọng yếu nhất là lãng phí để tâm khí huyết của sư tôn. Lão giả áo xám đang nói chuyện, thị chung mặt không biểu tình. Ba tháng tuyệt sẽ không ngắn như vậy, cho dù nhân loại không tinh thông luyện thể. Nhưng mà nhìn ra căn cơ của người này cực kỳ vững chắc. Hắn có thể có khí huyết chi lực như thế, hơn nữa mở đủ bát môn độn giáp sẽ không chỉ là do khí huyết, mà là thành tựu bản thân của hắn. Đế tâm máu huyết có thể lựa chọn hắn, bản thân chính là chứng minh tốt nhất thiên phú của hắn, cho dù đặt ở thần vực cũng là đỉnh cấp nhất. Hắc Long không cách nào đánh giá năng lực thực chiến của Lâm Minh, chỉ có thể căn cứ căn cơ của Lâm Minh phỏng đoán một hai. Thiên tài đỉnh cấp của thần vực đã là đánh giá cao. Nói đến đây, Hắc Long lại khẽ lắc đầu thở dài. Chi tiết năm đó Hỗn Nguyên lưu lại truyền thừa đủ khó trách cạo, muốn hoàng mỹ kế thừa là ít có khả năng. Hỗn Nguyên rất cố chấp, hắn truy cầu hoàng mỹ. Tại vị diện hạ giới này, lưu lại truyền thừa khó như vậy, nếu là không có người kế thừa thì dùng làm gì? Hắc Long cảm khái, mà Lâm Minh lúc này đã bước vào thời không chi môn. Khi rời khỏi thời không chi môn thì Lâm Minh lập tức cảm giác bước chân nặng nề, giống như áp lực vượt qua thừa nhận của hắn. Đại điện chung quanh hắn mấy trăm trượng trống trọng, tất cả tĩnh mịch. Thời điểm này, Mộ Thiên Tuyết cũng tiến đến, đi đến bên cạnh Lâm Minh. Đại điện này, Mộ Thiên Tuyết cảm giác sau khi tiến vào đại điện, một cảm giác áp lực khó hiểu dâng trào. Loại áp lực này không phải từ thân thể mà đến từ nội thế giới và tinh thần chi hải. Trong đại điện này, có một loại lực lượng vô hình áp chế năng lượng toàn thân, áp chế huyết dịch lưu động, trái tim đập tư tưởng và cảm xúc. Loại lực lượng này làm cho người ta khó chịu, là hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí chính thức, Lâm Minh đột nhiên nói ra, áp lực nặng nề này là từ hồng mông chi khí. Trong đại điện có một đám hồng mông chi khí mỏng manh, không phải hồng mông chi khí hình thức ban đầu, mà là hồng mông chi khí chân chính. Hiện tại Lâm Minh cùng Bộ Thiên Tuyết gặp được một đám hồng mông chi khí phiêu đãng ở bốn phía, bởi vì hồng mông chi khí giống như hỗn động, cho nên có thể hấp thu vật chất, năng lượng, kể cả ánh sáng. Cho nên ánh sáng chiếu vào hồng mông chi khí không bị phản xạ lại. Mọi người căn bản không thấy nó. Nhưng mà nó lại tồn tại, bởi vì sức nặng khủng bố của nó đủ để tạo áp lực lên thân thể, linh hồn, nội thế giới của võ giả chung quanh. Nơi này, Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại sao? Lâm Minh đứng trong đại điện, ở chỗ này, cho dù hô hấp bình thường, cũng hao phí không ít năng lượng. Trong đại điện này có một cái tế đàn, trên tế đàn có một chung cổ, cái chung cổ này cao 10 trượng, có thể bao phủ một cung điện bên trong. Trên tế đàn có khắc ba chữ lớn, Hỗn Nguyên Chung. Hỗn Nguyên Chung à, hắn là thánh binh của Hỗn Nguyên Thiên Tôn năm đó. Là mình có thể từ trên cổ chung cảm nhận được khí tức bàng bạc, khí tức không khác gì đại điện. Ở trung ương của thế đàn còn có một tòa cửa đá cao 10 trượng tỏa ra khí tức cổ xưa, hiển nhiên là đại thủ bút của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lâm Minh cúi đầu trước cửa đá của Hỗn Nguyên Trung thật sâu, thân là võ giả có thể không kính thiên, không kính địa, nhưng mà không thể không kính các bậc tiền bối. Võ giả chính là nghịch thiên mà đi, chấp chưởng thiên đạo pháp tắc, đối kháng thiên kiếp chi lực, thiên địa đều là dùng chinh phục, không cần kính sợ. Nhưng mà võ đạo đỉnh phong là đạo của võ giả, không có bọn họ là không có truyền thừa, không có võ đạo thì không có bọn họ. Lâm Minh cúi đầu xong thì phát hiện ngọc giản màu xám trên tế đàn. Cẩn thận từng ly từng tí, cầm ngọc giản lên, phủi bụi trên ngọc giản và cảm giác tiến vào trong đó. Người tiến vào Hỗn Nguyên cùng, đến trung ương tế đàn quỳ xuống, dùng trái tim chân thành cảm hóa Hỗn Nguyên chi môn cho đến ngày mở cửa. Võ đạo chi lộ nghịch thiên mà đi, tu hành đứng ngạo nghễ trong thiên địa, nhưng cũng là tu tâm chịu nhục. Dùng tâm tính chịu nhục vượt qua đủ loại khó khăn leo lên võ đạo đỉnh phong. Quỳ gối trên tế đàn, dùng trái tim chân thành cảm hóa Hỗn Nguyên chi môn. Lâm Minh vốn cho rằng Hỗn Nguyên Thiên Tôn thiết hạ khảo nghiệm cho hắn chiến đấu, không thể ngờ cửa đầu tiên là chịu nhục, khảo nghiệm tâm tính. Hỗn Nguyên tiền bối đại khái đoán ra nơi này sẽ có người kế thừa tới, mà người kế thừa tất nhiên có thiên tư tuyệt đỉnh, có tâm cao khí ngạo. Thiết hạ khảo nghiệm này không phải làm khó dễ, mà là khảo nghiệm tâm tính. Trong lòng Lâm Minh nghĩ như vậy, liền đi lên tế đàn và quỳ xuống. Mà đúng lúc này tiếng chuông vang lên, trên đỉnh đầu Lâm Minh, Hỗn Nguyên Trung cao hơn 10 trượng rơi xuống, lập tức bao phủ Lâm Minh vào trong. Lâm Minh vẫn quỳ trên đất, mặc cho Hỗn Nguyên Trung rơi xuống. Tiếng chuông vang lên thật lớn, tế đàn đột nhiên trung động lắc lư một tí. Lâm Minh cứ như vậy, tính cả Hỗn Nguyên chi môn đều bị bao phủ trong Hỗn Nguyên Trung. Trong nháy mắt Hỗn Nguyên Trung chụp xuống thì Lâm Minh lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp ập lên người mình. Đây là hồng mông chi khí. Khi Hỗn Nguyên Trung ẩn chứa nhiều hồng mông chi khí, những hồng mông chi khí mặc dù không có chạm vào người Lâm Minh, nhưng mà bản thân chúng phá hư phiến hư không rất đáng sợ. Nếu không có Hỗn Nguyên Trung chấn ở nơi này, phiến hư không này chẳng thể chịu nổi sức nặng của hồng mông chi khí mà sụp đổ. Lâm Minh cảm giác xương cốt của mình nặng nề, phát ra tiếng vang bạch bạch. Nếu như võ giả Thượng Hải hậu kỳ bình thường ở đây sẽ ép thành bánh thịt. Lâm Minh vận chuyển chân nguyên, vận chuyển toàn thân, dùng thân thể cường đại và chân nguyên chống đỡ. Hắn căn cơ thâm hậu, thân thể cường đại, thừa nhận áp lực này cũng không xem vào đâu. Hắn cứ như vậy quỳ gối trên tế đàn, một quỳ đã là 2 tháng. Trong Hỗn Nguyên Trung vẫn đen kịch, chỉ có Lâm Minh và Hỗn Nguyên Chi Môn trước mắt ẩn ẩn tản mát ra hào quang sáng bóng. 2 tháng sau, Lâm Minh phát hiện áp lực trong Hỗn Nguyên Trung không ngừng tăng lên. Lại qua 10 ngày, áp lực tăng lên đến mức đáng sợ. Mi tâm của Lâm Minh có hư ảnh tà thần thụ hiện ra, nó trấn ở sau lưng hắn. Bằng vào tà thần lực tiếp nhận trọng áp của không gian, Lâm Minh rốt cuộc nhẹ nhõm một chút. Đã qua 2 tháng rưỡi, trong lòng Lâm Minh nhẩm tính thời gian qua đi, hắn căng cơ thâm hậu, điều tức trong áp lực và không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, duy trì chân nguyên tiêu hao. Kế tiếp, áp lực càng ngày càng mạnh. Áp như thế 10 ngày 8 tháng thì Lâm Minh còn có thể nhẹ nhõm tự nhận, nhưng áp lâu hơn 10 ngày 20 ngày, khó trách sẽ có mệt nhọc, xương cốt toàn thân đau đớn. Chân nguyên tiêu hao, võ giả quỳ ở đây chính là khảo nghiệm to lớn. Nếu như không có thân thể cường đại, căn cơ vững chắc và tâm chịu nhục, gan bền vững chí với võ đạo, căn bản không có khả năng kiên trì được. Chẳng trách Hỗn Nguyên Thiên Tôn thiết hạ khảo nghiệm này, nếu như ý chí không kiên định, trong hoàn cảnh này tinh thần đã sụp đổ rồi. Mọi người đều sợ bóng tối và tịch mịch, phàm dân bị nhốt trong nhà giam yên tĩnh, có ăn có uống, sống qua 3 ngày là phát điên lên. Nếu như bị nhốt tròn 1 tháng sẽ tịch mịch mà tự sát hoặc điên loạn. Phương diện này võ giả mạnh hơn nhiều, nhưng mà đối mặt với không gian bịt kín, ngày đêm thừa nhận trọng áp cũng không thể nào thừa nhận được. 3 tháng qua đi, Hỗn Nguyên Chi Môn vẫn không sức mở, không có ý mở ra. Khảo nghiệm này quá khó khăn rồi. Lâm Minh đang nghĩ ngợi thì đột nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện trên cửa chẳng biết từ lúc nào hiện ra một đạo vân, nó lưu chuyển như nước chảy. Lâm Minh nhớ rõ, ngay từ đầu mình quỳ ở đây, trên cửa đá không có đạo vân này. Tuy cửa đá vô cùng thần bí, ẩn chứa khí tức đại đạo, Nhưng mà những pháp tắc chi lực đều ẩn sâu trong cánh cửa, không có lộ ra ngoài. Dùng năng lực của Lâm Minh muốn phá cánh cửa đã tìm hiểu pháp tắc đại đạo hỗn nguyên thiền tồn lưu lại là chuyện hoang đường. Mà bây giờ những đường vân này hiện ra toàn bộ, hiện ra ở trước mặt Lâm Minh. Hỗn nguyên chi môn trước mặt là hỗn nguyên thiên tôn chế tạo từ loại đá hỗn độn cực kỳ quý hiếm. Một khối cao 10 trượng cao dư đá hỗn độn này ẩn chứa không biết bao nhiêu hỗn nguyên pháp tắc chi lực. Lâm Minh mừng rỡ trong lòng, hắn không ngừng quan sát và tìm hiểu lấy. Luận ngộ tính thì Lâm Minh không thua bất luận kẻ nào, huống chi đá hỗn độn hắn đã tìm hiểu qua một lần, lần này là tìm hiểu và quen việc dễ làm. Nhưng mà Lâm Minh vẫn đánh giá thấp đường vân đại đạo trên hỗn nguyên chi môn huyền diệu thế nào. Theo thời gian trôi qua, đường vân trên hỗn nguyên chi môn càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa thậm chí không ngừng biến hóa. Trong đó ẩn chứa từng đạo huyền diệu làm Lâm Minh nhìn không xuể. Thường thường có một loại đạo lý chưa tìm hiểu rõ ràng đã bị đạo lý khác thay thế, áp lực càng ngày càng nặng. Đến tháng thứ tư trong không gian bịt kín này tràn ngập hồng mông chi khí, nó càng ngày càng nhiều, toàn bộ không gian áp xúc về phía Lâm Minh giống như huyết dục sắp vỡ ra. Tuy Lâm Minh có thể thúc dục chân nguyên toàn thân ngạnh kháng, nhưng mà chuyện này không thể kéo dài, mà áp lực càng ngày càng nặng thì căn cơ Lâm Minh sâu hơn nữa cũng tiêu hao hết, cuối cùng là dầu hết đèn tắt. Lâm Minh tự nhận trong thiên tài cùng tuổi, luận căn cơ và thân thể cường đại, luận thừa nhận áp lực thì hắn là đệ nhất. Nếu như hắn đoán không lầm thì khảo nghiệm này nhắm vào thiên tài thần hải kỳ. Nhắm mắt minh thần, Lâm Minh cẩn thận cảm ngộ hồng mông chi khí lưu động trong không gian. Hắn ẩn ẩn phát hiện quy luật nào đó mà những đường vân trên đá hỗn độn Lâm Minh đã sớm hiểu trong lòng, nhưng mà hiểu lại không thể phá giải hồng mông pháp tắc trong hỗn nguyên chung. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Hỗn nguyên thiên tôn lưu pháp tắc đại đạo trong hỗn nguyên chung, bản thân chính là muốn võ giả tìm hiểu đá hỗn độn vượt qua khảo nghiệm. Nếu như tìm hiểu không được thì không chịu nổi áp lực mà thất bại. Ý thức được điểm này, trong lòng Lâm Minh bừng sáng. Hắn cũng phải khâm phục hỗn nguyên thiên tôn, có thể bằng vào lý giải của mình với hồng mông thiên đạo xếp đặt ra thí luyện này. Thí luyện của hỗn nguyên thiên tôn nếu như thực lực không đủ, ngay từ đầu sẽ bị loại bỏ. Nghị lực không đủ, không cách nào thừa nhận trọng áp và tịch mịch. Căn bản kiên trì không tới. Khi hỗn nguyên chi môn hiện đường vân đại đạo, nghị lực đủ mà ngộ tính không được, thì không thể lĩnh ngộ huyền diệu trên đá hỗn độn, chớ nói chi là dùng pháp tắc trên đá hỗn độn đối kháng áp lực của hỗn nguyên chung. Muốn thông qua khảo nghiệm thì thực lực, nghị lực, ngộ tính thiếu một thứ cũng không được. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Lâm Minh không biết bao nhiêu ngày qua đi, không ngừng lĩnh ngộ, không ngừng tinh nghiên, áp lực trong hỗn nguyên chung càng ngày càng lớn. Mà hồng mông chi khí trùng kích đều bị Lâm Minh dùng pháp tắc trong hỗn nguyên chi môn phá giải. Trong quá trình này, Lâm Minh không ngừng tinh tiến. Cứ như vậy nửa năm trôi qua, bên ngoài hỗn nguyên điện, lão giả, hai người gầy cộm, năm qua năm đứng đó không dời bước. Nửa năm, Long Tôn Đại Nhân nói, quả nhiên là đúng vậy, Lâm Minh kẻ này đã sống quá nửa năm. Xem ra hắn còn ngẩn người trong đó lâu hơn. Dựa theo khảo hạch sư tôn thiết kế năm đó, thời gian 3 tháng xem như nhập môn, nửa năm xem như ưu tú. Không biết Lâm Minh trong hỗn nguyên chung như thế nào, cảnh tượng bên trong chúng ta không dò xét được. Hỗn nguyên thiên tôn lưu lại khảo hạch cực kỳ hạ khắc, muốn kế thừa cũng rất khó. Nhưng muốn kế thừa hoàn mỹ là khó hơn lên trời. Đây cũng không phải là hỗn nguyên thiên tôn cố ý làm khó dễ người bị khảo hạch, mà là hỗn nguyên võ ý yêu cầu thiên phú cực cao. Nửa năm qua đi, lại kiên trì nửa năm, có lẽ không có vấn đề. Nhưng mà thời gian một năm là cái lạch trời, có thể vượt qua hay không, không phải xem tạo hóa của Lâm Minh. Thời điểm hai võ giả áo xám đối thoại, giọng nói của Long Tôn vang lên. Một năm đã tới. Vào ngày hôm nay, Lâm Minh ở trong hỗn nguyên chung, đột nhiên rung động lắc lư. Loại rung động lắc lư này khiến cho hồng mông chi khí sao động. Thần ở trong đó, Lâm Minh lập tức cảm thấy hồng mông chi khí kích động, áp lực đột nhiên tăng lên. Vốn hồng mông chi khí chỉ tồn tại trong riêng biệt, cũng không đặt lên người Lâm Minh, mà bây giờ thì khác. Những hồng mông chi khí như biển cả trùng kích thân thể Lâm Minh, ép huyết nhục của hắn gần như vỡ nát. Xương bánh chè ở đầu gối Lâm Minh sinh ra tiếng vang thật nhỏ, cơ hội cũng đập vụn. Áp lực tiếp theo áp vào phía tinh thần chi hải của Lâm Minh. Ý niệm của Lâm Minh khẽ động, hồng mông chi khí gào thét mà ra, trực tiếp đem tinh thần chi hải phong bạo trấn áp xuống tới. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Minh có viên chân màu đen trôi nổi trên đỉnh đầu của Lâm Minh, xoay tròn. Đây chính là hạt giống hỗn độn. Hỗn động cùng hồng mông chi khí có chỗ tương tự, đều nặng nề không thể tưởng tượng. Có hạt giống hỗn độn trấn áp, Lâm Minh thừa nhận áp lực đi nhiều. Nhưng mà vào lúc này thể lực của Lâm Minh tiêu hao thật nhanh. Đường vân trên hỗn nguyên chi môn biến hóa. Con mắt Lâm Minh sáng ngời. Hắn phát hiện trên hỗn nguyên chi môn có khắc từng câu, khẩu quyết công pháp, trừ chuyện đó ra còn ẩn chứa hình người. Những người này bày ra đủ loại tư thế, mỗi một tư thế đều ẩn chứa đại đạo. Xung quanh có pháp tắc lưu chuyển. Đây là hỗn nguyên thiên tôn truyền thừa võ đạo à? Một năm qua, hỗn nguyên chi môn không đơn thuần khắc hồng mông thiên đạo, mà là diễn biến thành hỗn nguyên thiên tôn truyền thừa võ đạo. Là mình áp chế kích động trong lòng, không thể chờ đợi được xem tiếp. Trí nhớ của hắn vận chuyển đến tận cùng. Mỗi một bức hình vẽ xuất hiện cũng chỉ tồn tại mấy hô hấp, mà trong đó ẩn chứa đủ loại chú ứng phức tạp, tâm pháp khẩu quyết dài dòng, đủ loại chiêu thức kỳ diệu. Nhưng những vật này Lâm Minh đều nhớ kỹ, đã gặp qua là không quên được. Không chỉ như thế, trong lòng Lâm Minh cũng có lĩnh ngộ sơ bộ, chỉ đợi chậm rãi nghiên cứu. Bất tri bất giác Lâm Minh đã tiến vào trạng thái đốn ngộ, hơn nữa là đốn ngộ lâu dài. Loại trạng thái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Một bước độ lại một bước độ. Hỗn nguyên võ ý bao hàm toàn diện, đây mới là truyền thừa hỗn nguyên võ ý nguyên vẹn, thiên ma, thiên tận, thiên nhân hợp nhất. Lâm Minh học tập trước kia chỉ là hỗn nguyên võ ý mà thôi. Thì ra, hỗn nguyên chi môn kỳ thực chính là ngọc giản hỗn nguyên võ ý của hỗn nguyên thiên tôn. Hắn dùng thủ đoạn kinh thế mang hỗn nguyên võ ý mình nghiên cứu cả đời, khắc vào một khối đá hỗn độn đỉnh cấp. Loại thủ đoạn này làm cho người ta nhìn đủ. Cũng chỉ có như hỗn nguyên thiên tôn ở phương diện hồng mông thiên đạo đạt đến mức đăng phong tạo cực mới có thể làm được. Tu luyện không tế nguyện. Thân ở trong hỗn nguyên điện, Lâm Minh đã không biết thời gian trôi qua, duy nhất có thể nhìn thấy thời gian tiến hóa chính là trong hỗn nguyên chung. Áp lực không ngừng gia tăng, hồng mông chi khí, nhưng mà Lâm Minh không ngừng mạnh hơn, hắn lý giải hồng mông thiên đạo càng ngày càng sâu sắc. Bất tri bất giác tu vi của hắn đã sớm đạt đến thần hải hậu kỳ tuyệt đỉnh, đang bước lên thần biến kỳ. Thần hải, thần biến, thần quân, mỗi một cảnh giới đều chia thành ba cảnh giới nhỏ, hợp lại chính là hóa thần cửu biến. Lâm Minh hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã. Lại qua không biết bao lâu, hỗn nguyên chung tăng hồng mông chi khí lên tận cùng. Đến tận đây, mỗi một tấc không gian đều có sức nặng vạn cân. Một người trước áp lực khủng khiếp như vậy cũng khó thừa nhận nổi. Cho dù Lâm Minh có hạt giống hỗn độn, tà thần thụ song song trấn áp, lại tinh thông hồng mông thiên đạo, da thịt của hắn chịu áp lực cực lớn, chậm rãi rạn nứt, máu đã chảy ra. Cảm nhận được thân thể vỡ vụn, Lâm Minh không có biến hóa chút nào. Hồng mông chi khí là trụ cột của hỗn nguyên võ ý, đã đập vụn da thịt của ta thì tiến vào da thịt của ta đi. Một khắc này Lâm Minh làm ra cử động điên cuồng, hắn dẫn một tia hồng mông chi khí vào trong người của mình. Vật chất nặng nề ở trong và ngoài sẽ tạo thành áp lực lớn, tiến vào thân thể thì phá hư càng mạnh hơn cả trăm lần. Phàm nhân nuốt vàng sẽ chết cũng bởi vì không thể tiêu hóa vàng, hơn nữa quá nặng cho nên dày xéo dạ dày. Nếu như không phải Lâm Minh bây giờ lý giải hồng mông thiên đạo đạt đến trình độ cực cao, hắn quả quyết không dám hấp thu nửa điểm hồng mông chi khí. Trong ý niệm của Lâm Minh thì hắn cẩn thận từng tí dẫn hồng mông chi khí vào người của mình. Trong nháy mắt, hồng mông chi khí tiến vào người, Lâm Minh liền cảm giác huyết mạch kinh mạch của mình bị đập vụn, huyết nhục cũng không thừa nhận nổi sức nặng của hồng mông chi khí. Hồng mông chi khí lưu động mỗi một tấc kinh mạch của Lâm Minh, đập vụn từng khối huyết nhục, thân thể Lâm Minh nứt vỡ, máu tươi chảy ròng, nhưng hắn căn bản không động đậy, giống như thân thể đứt vỡ không phải là của hắn. Hắn không quan tâm đau đớn, toàn thân vận chuyển hồng mông pháp tắc, luyện hóa hồng mông chi khí. Thẳng đến khi năng lượng trong cơ thể Lâm Minh tiêu hao quá nhiều, hắn mới có thể chậm một chút, khôi phục một ít thể lực, sau đó tiếp tục luyện hóa. Từng chút, một tia, quá trình này cực kỳ chậm chạp, Nhưng mà mỗi khi luyện hóa một phần thì áp lực trên người Lâm Minh nhẹ một phần, luyện hóa cũng nhanh hơn. Công phu không phụ lòng người. Qua hơn 10 ngày, Lâm Minh rốt cuộc triệt để luyện hóa Hồng Mông chi khí đầu tiên. Hồng Mông chi khí chính là một trong ba đại bổn nguyên của vũ trụ, hôm nay Lâm Minh rốt cuộc có được. Giờ khắc này trong lòng Lâm Minh vô cùng kích động, từ hôm nay trở đi trong Hồng Mông không gian không chỉ tràn ngập Hồng Mông chi khí hình thức ban đầu, mà là Hồng Mông chi khí chân chính. Có Hồng Mông chi khí trong Hồng Mông không gian và không có Hồng Mông chi khí trong không gian khác nhau một trời một vực. Lâm Minh tinh thông Hồng Mông pháp tắc, mà trong không gian Hồng Mông chi khí nồng đậm, cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn. Nếu như đổi lại là đối thủ, hiệu quả có thể nghĩ bọn họ một khi tiến vào Hồng Mông không gian thì tiến vào lĩnh vực tuyệt đối của Lâm Minh, đối kháng áp lực nặng nề thì chiến đấu thế nào. Mỗi khi luyện hóa một đám Hồng Mông chi khí thì hắn cố gắng nhiều lần, thừa nhận bao nhiêu thống khổ, cần bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu nghị lực. Lâm Minh giống như mê muội, không biết mệt mỏi luyện hóa chúng. Thời gian đối với hắn mà nói hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Lâm Minh không nhớ rõ thời gian, chỉ nhớ rõ luyện hóa bao nhiêu sợi Hồng Mông chi khí, thừa nhận áp lực trong hỗn nguyên chung, chịu thống khổ lớn. Nhưng mà hắn quên đi, có thể nói hắn đã quen, thậm chí hưởng thụ áp lực Hồng Mông chi khí mang đến. Mỗi một đám Hồng Mông chi khí giúp Lâm Minh áp chế áp lực nhiều hơn, quá trình tích lũy sức khả quan. 3 năm bên ngoài Hỗn Nguyên Điện, hai đệ tử Hỗn Nguyên Thiên Tôn và Long Tôn nhớ thời gian rõ ràng khi Lâm Minh chính thức tiến vào Hỗn Nguyên Điện. 1 năm, thì mỗi ngày qua đi, bọn họ mừng trở hơn một phần. Đến bây giờ đã là 3 năm. Truyền thừa của sư tôn có người kế tục. Một lão giả áo xám cảm khái nói, không khỏi chảy nước mắt. Bọn họ bởi vì thân thể chỉ có thể đứng ở trong vạn cổ ma khanh, không cách nào đi ra ngoài. Không nghĩ tới Hỗn Nguyên nhất mạch của bọn họ hôm nay có truyền thừa tái hiện mặt trời. Lâm Minh ở trong Hỗn Nguyên Điện 3 năm, Long Tôn hoàn toàn không ngờ trên thực tế Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại khảo nghiệm bổn ý chính là tìm kiếm võ giả truyền thừa trọng áp của Hồng Mông chi khí, tu luyện Hỗn Nguyên võ ý, cảm ngộ Hồng Mông thiên đạo, mở ra Hỗn Nguyên chi môn. Mà tốc độ tu luyện phải xem ngộ tính của võ giả. Vốn Hắc Long và hai người cho rằng có thể thừa nhận khảo nghiệm của Hỗn Nguyên Thiên Tôn thì chỉ cần 2 năm là có thể mở Hỗn Nguyên chi môn, mà bây giờ Lâm Minh đã dùng 3 năm. Chậm trễ lâu như vậy là do Lâm Minh luyện hóa Hồng Mông chi khí. Hắn dùng 1 năm lẻ 3 tháng hấp thu 30 sợi Hồng Mông chi khí. Hiện tại Lâm Minh thân ở trong Hỗn Nguyên chung đã lâm vào cảnh đẹp, hoàn toàn quên thống khổ do Hồng Mông chi khí trọng áp lên người. Ngược lại, bởi vì trong cơ thể có Hồng Mông chi khí cho nên hắn thừa nhận áp lực còn mạnh hơn. Suốt cuộc Lâm Minh hấp thu Hồng Mông chi khí đạt đến cực hạn của thân thể, Lâm Minh điều tức, sau đó 30 sợi Hồng Mông chi khí rót vào thành một dòng nước lũ, lần nữa trùng kích tinh thần chi hải, sinh tử huyền quang. Đã sớm quán thông sinh tử huyền quang, bị dòng nước lũ trùng kích cũng trở nên trọng trải hơn. Đột nhiên thân thể Lâm Minh chấn động, khớp xương toàn thân vặn lên, một đạo lực lượng từ trong người của hắn bạo phát ra ngoài giống như không muốn sống. Đạo lực lượng này trùng kích xông vào Hỗn Nguyên chung lên. Chỉ nghe keng một tiếng vang lên, Hỗn Nguyên chung bị gõ vang. Tiếng chuông du dương vang vọng trong Hỗn Nguyên điện, thế giới độc lập của Hỗn Nguyên điện căn bản không thể ngăn tiếng chuông truyền ra ngoài. Nó truyền ra vạn cổ ma khanh, trong tiếng chuông vang lên âm thanh đại đạo vạch phá thần hư, quan trọng trời cao. Giờ khắc này, thậm chí bên ngoài vạn cổ ma khanh, rất nhiều võ giả thánh ma đại lục nghe được tiếng chuông vong vọng thiên địa này. Huyền sát nguyên 12 thông thiên tháp, cơ hồ tất cả tháp chủ và thiên tài lịch lãm rèn luyện đều nghe được. Tiếng chuông này mang theo ý nghĩa của thiên đạo, làm cho linh hồn của người ta trung chảy. Là nguyên chủ à? Bởi vì cự tinh tháp, tháp chủ thông tri, 12 thông thiên tháp chủ đã biết rõ tin tức của Lâm Minh. Nguyên chủ quay về huyết sát nguyên. Nguyên chủ đang làm cái gì? Tiếng chuông đến từ mặt đất, hình như là từ vạn cổ ma khanh. Vạn cổ ma khanh, chẳng lẽ nguyên chủ tiến vào vạn cổ ma khanh? Đối với võ giả thánh ma đại lục mà nói, vạn cổ ma khanh chính là cấm khu. Năm đó đệ nhất nhân thánh ma đại lục tiến vào vạn cổ ma khanh cũng có đi mà không về. Huống chi bây giờ vạn cổ ma khanh đang trong lúc phun trào. Huyết sát nguyên, rất nhiều tháp chủ đều cảm thấy tâm thần kính sợ. Mà bên ngoài huyết sát nguyên, mọi người nghe được tiếng chuông du dương trong huyết sát nguyên truyền ra, hoàn toàn không rõ cho lắm. Phạm vi trăm vạn dặm, nghìn vạn dặm đều nghe được tiếng chuông, đây cũng không phải là thủ đoạn nhân lực làm ra được. Đây là âm thanh gì vậy? Chẳng lẽ là âm thanh của thần vực trong truyền thuyết? Dưới âm thanh tẩy lễ, linh hồn tất cả mọi người khuất phục, tâm linh kính sợ. Một ít phạm nhân tưởng rằng thần minh hàng lâm mà quỳ bái. Lâm Minh đứng trong hỗn nguyên, ở trước mặt hắn hỗn nguyên chi môn đột nhiên trung động lắc lư. Hỗn nguyên chi môn chấn động càng ngày càng kịch liệt, đại lượng bụi đất cho bụi rơi xuống, cánh cửa mở ra. Trong sát na hỗn nguyên chi môn mở ra thì khí tức hồng mông đại đạo khó hình dung tẩy lễ thân thể của Lâm Minh. Được khí tức đại đạo này tẩy lễ, Lâm Minh chỉ cảm thấy như hồ quang quán đỉnh. Lực lượng toàn thân của hắn ngưng tụ điên cuồng mở trọng nội thế giới. Một khắc này Lâm Minh chỉ cảm thấy thân thể phá kén thành bướm, phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ, nếu quả thật có thể nắm rõ toàn bộ biến hóa này, chính sẽ từ thần hải lột xác lên thần biến. Mấu chốt của thần biến cảnh chính là nguyên biến, cho dù là linh thân thể hay là nội thế giới cũng lột xác trong bước này. Mà bây giờ Lâm Minh tích lũy cuối cùng còn kém một chút, hắn chỉ là nửa bước bước tiến vào thần biến kỵ, còn kém nửa bước nữa. Hắn nhìn vào hỗn nguyên chi môn, trong hỗn nguyên chi môn phong ấn một không gian độc lập 10 trượng, thạch điện cổ xưa do thành thạch tạo thành. Giữa đại điện có một cái vương tọa, trên vương tọa có hài cốt một người. Bộ hài cốt này cao lớn, khi còn sống đây là người cũng rất cao. Hài cốt óng ánh, sáng long lanh, ở mặt ngoài có các đường vân. Rất nhiều xương cốt võ giả có đạo vân. Nhưng mà so với hài cốt này thì thô ráp không chịu nổi. Là thi cốt của Hỗn Nguyên Thiên Tôn mà. Chỉ là khí thế của hài cốt đã có thể áp bách khí huyết trong người Lâm Minh. Đại khái chỉ có Hỗn Nguyên Thiên Tôn mới có thể làm được. Nhưng mà nghĩ lại, Lâm Minh lại cảm thấy càng không thể tưởng tượng nổi. Huyết nhục của Hỗn Nguyên Thiên Tôn đâu rồi? Vì sao chỉ thấy hài cốt mà không thấy máu thịt? Nếu như là đại năng của hệ thống tụ nguyên, sau khi chết, thân thể mục nát, chỉ còn lại hài cốt, Lâm Minh không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã sớm mở đạo cung cửu tinh, thân thể tràn luyện đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhớ năm đó, Hỗn Nguyên Thiên Tôn để lại đế tâm vẫn có thể đập 10 vạn năm. 10 vạn năm không hư thối, vẫn bảo trì khí huyết trong 10 vạn năm. Đập suốt 10 vạn năm, đầy đáng sợ cỡ nào. Trong ấn tượng của Lâm Minh thì Hỗn Nguyên Thiên Tôn, cho dù chết trận, hắn cũng có thể thi triển bất hủ. Thẳng đến mấy tỷ năm sau, lực lượng trong người Hỗn Nguyên Thiên Tôn đi sạch sẽ, thân thể hắn mục nát và xương cốt vỡ vụn. Đây là di cốt của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lâm Minh đứng trước vương tọa, cảm thụ uy áp từ hài cốt truyền ra, lại nhìn đạo vân trên xương cốt Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Xác thực, chỉ có Thiên Tôn mới có thể khắc đạo vân phức tạp như vậy trên xương cốt. Mà khí tức mênh mông như đại dương này, đồng thời ẩn chứa hồng mông thiên đạo, cũng làm cho Lâm Minh cảm thấy trừ Hỗn Nguyên Thiên Tôn ra không còn người thứ hai. Lâm Minh bâng khuâng trong lòng. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Thiên Tôn không chết à? Đang có huyền cơ khác? Hoặc là năm đó, địch nhân của Hỗn Nguyên Thiên Tôn thực sự quá cường đại, một đao nguyện rủa thần thuật làm cho thân thể Hỗn Nguyên Thiên Tôn bị mục nát sao? Trong lòng của Lâm Minh hiện ra đủ loại ý niệm, vẫn không tìm ra được lời giải thích hợp lý. Hắn nhìn qua hài cốt trên vương tọa, có thể nhất định cho dù hài cốt khi còn sống là ai cũng là một nhân vật. Lâm Minh cúi đầu trước hài cốt. Cúi đầu xong, Lâm Minh bắt đầu dò xét không gian này. Trong không gian trừ hài cốt ra cũng chỉ có một bàn đá, trên bàn đá đặt hộp gấm, làm cho Lâm Minh âm thầm líu lưỡi. Là tài liệu của nền đá, lại là cửu dương ngọc. Mặc dù chỉ có một thước vuông, nhưng mà khối cửu dương ngọc lớn như vậy, giá trị không thể đo lường. Nhưng bây giờ, chỉ dùng làm nền cho hộp gấm. Trong hộp gấm có gì? Chẳng lẽ, trong lòng Lâm Minh hiện ra một ý niệm và hô hấp có chút dồn dập. Trong hộp gấm, khí huyết trùng thiên, ẩn ẩn tác động đến huyết mạch toàn thân của Lâm Minh. Hắn hít sâu một hơi, mở hộp gấm. Trong hộp gấm có hai món đồ. Một viên chân châu màu đen, còn có một chiếc nhẫn. Viên châu này có kích thước như nắm tay em bé, chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, giống như đá không phải đá, mặt ngoài có ma vân phức tạp. Trong viên chân châu, Lâm Minh rõ ràng cảm thấy được khí huyết chi lực to lớn, giống như nó còn sống. Là ma châu. Trong lòng Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này, nhưng mà hắn lại không thể khẳng định. Đúng lúc này một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang vọng trong đại điện. Châu này là hồng mông linh châu, hấp thu khí huyết ức năm biến thành, phẩm cấp đã hơn xa thần dược. Còn hồng mông linh châu chân chính đã bị thánh tộc cướp đi. Đột nhiên, giọng nói đột ngột làm cho nội tâm Lâm Minh rùng mình. Chẳng lẽ đây là giọng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn? Hắn lập tức dùng cảm giác muốn tìm kiếm phân hồn của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nhưng mà không tìm được. Lâm Minh lập tức ý thức được giọng nói này đại khái chỉ là giọng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, dùng trận pháp lưu lại, hồn phách của Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng không ở chỗ này. Đáng tiếc, Lâm Minh cuối cùng không thể thấy phong thái của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Từ khi Lâm Minh tiến vào vàng của Ma Khanh thì không tìm được nơi Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại phân hồn, thậm chí thân thể còn không tìm được. Hắn chỉ cảm thấy hài cốt Hỗn Nguyên Thiên Tôn và Hỗn Nguyên Chi Tâm, thì ra Ma Châu tên là Hồng Mông Linh Châu. Có lẽ là một trong ba kiện thiên địa chí bảo giống như Ma Phượng, nhưng mà người ta đặt tên khác nhau mà thôi. Không nghĩ đến Ma Châu lại bị thánh tộc cướp đi. Cũng phải, thánh tộc năm đó không biết bỏ ra cái giá lớn thế nào mới phát động một trận chiến này. Hơn nữa vì thế bọn hắn, chúng có thể có cao thủ thiên tôn vững lạc. Nếu như không thể cướp Ma Châu, bọn chúng há có thể tự bỏ ý đồ. Lâm Minh lượng trước. Hỗn Nguyên Thiên Tôn bố trí kết giới bao phủ bên ngoài thiên diễn tinh, dù lợi hại không làm khí thánh tộc được. Đây là chủng tộc vốn cường đại hơn nhân tộc, có được cường giả vô cùng vô tận, có vài tỷ năm thậm chí mấy chục tỷ năm nội tình. Chủng tộc như thế nếu như không tiếc bất cứ giá nào đi làm một việc thì khó ai ngăn cản được. Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí cầm hộp gấm Ma Châu trong tay, cầm một viên Ma Châu nhỏ như bàn tay trẻ em, trầm trọng giống như núi cao. Tinh nguyên trong Ma Châu này còn cường đại hơn Ma Châu hắn có được lúc trước gấp 10 lần. Thì ra, đây chỉ là phỏng chế phẩm của Ma Châu, là tinh hoa do Ma Châu chân chính ngưng tụ ức năm khí huyết biến thành. Ma Châu hấp thu linh hồn, tinh lọc mảnh vỡ linh hồn. Ma Châu như vậy có lẽ có thể hấp thu khí huyết, ngưng tụ huyết tinh hoa. Tiểu bối, trong viên châu này ẩn chứa khí huyết chi lực khôn cùng, chính là chí bảo của người luyện thể. Hôm nay truyền cho ngươi, ngươi dùng không nên vượt qua thừa nhận của thân thể. Ngoài ra bản tôn lưu lại Hỗn Nguyên giới có rất nhiều đan dược linh bảo, có tích xúc ngàn vạn năm của bản tôn, cơ hội nhận thức tâm đắc của ta. Hôm nay toàn bộ truyền thụ cho ngươi, ngươi phải tuân theo ý chí của ta. Nhân tộc đại kiếp nạn tới, phải cống hiến sức lực. Hồng Mông Linh Châu mất đi trong tay bản tôn, đây là thiếu sót lớn nhất đời của ta. Nếu có một phần vạn khả năng thì ngươi nên đoạt lại Hồng Mông Linh Châu, cho nó trở lại nhân tộc, cũng tìm một phương tịnh thổ cho thần tộc mồ côi. Hỗn Nguyên Thiên Tôn nói ra lời này mang theo hàm xúc thê lương, nói ra lời này cũng không phải là tâm nguyện ép người thừa kế đi làm, kỳ thực không bằng nói là một tia an ủi Hỗn Nguyên Thiên Tôn muốn lưu cho mình. Kỳ thực hắn cũng không cậy vào việc người thừa kế tìm được Hồng Mông Linh Châu, việc này quá khó khăn, cơ hội là địch của một tộc, huống chi thánh tộc cường đại còn trên cả nhân tộc. Ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tôn còn không làm được điểm này. Kết giới chung quanh đại điện biến mất, tầm mắt của Lâm Minh trở nên rộng rãi. Hắn đi vào một nội cung. Nội cung này cao hơn 10 trượng, rộng rãi, đại khí, vàng son lộng lẫy. Phóng nhãn nhìn lại, Lâm Minh phát hiện trong đại điện này dùng tử dương tinh kiến thành. Hơn nữa, khối tử dương tinh to lớn tạo hình mà thành. Tử dương tinh giá trị kém hơn cửu dương ngọc rất nhiều, nhưng mà nó cũng rất trân quý. Không chỉ như thế, trên vách tường của tòa cung điện có điêu khắc nhiều bích họa. Những bích họa này là do Hỗn Nguyên Thiên Tôn làm ra, toàn bộ đều ẩn chứa hỗn nguyên pháp tắc. Nếu quan sát cẩn thận, sẽ có thu hoạch. Nếu người trẻ tuổi thiên tài quan sát chúng, có thể tìm được gợi ý mà đột phá bình cảnh. Loại bức họa này, tùy tiện treo trên một bức ở trong đại giới vương thánh địa, cũng là bảo bối khó có thể có được, có thể được xem là truyền thừa chi bảo chí cao. Tòa thần cung này đúng là quý báu vô giá, nó hẳn là chỗ Hỗn Nguyên Thiên Tôn ở lại năm đó. Trong lòng Lâm Minh sinh ra ý niệm này, trong đầu, trong nội cung, khắp nơi đều có dấu chân Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại. Những vật phẩm trang sức này, trang trí trong nội cung, là bố trí yêu thích của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Lâm Minh lại đứng ở nơi cao nhất của Thần Cung, xem ra Hỗn Nguyên Thiên Tôn bố trí sân thí luyện này nằm trong Hỗn Nguyên Thần Cung. Trước kia Lâm Minh mới vừa vào thí luyện, bởi vì nơi này là tràn ngập hồng mông chi khí, còn có cấm chế thủ hộ, thế cho nên hắn không có nhìn rõ toàn cảnh của Hỗn Nguyên Thiên Cung. Hiện tại hắn mới nhìn thấy chân diện mục, thật là xa hoa, Lâm Minh cảm khái nói. Đúng lúc này, giọng của Hỗn Nguyên Thiên Tôn vang lên lần nữa. Tiểu bối, ngươi bây giờ luyện hóa Hỗn Nguyên chi môn, từ nay về sau tòa Hỗn Nguyên Thiên Cung này là phủ đệ của ngươi, trong đó ẩn chứa không gian trận pháp có thể lớn có thể nhỏ, những ẩn chứa thời gian trận pháp có thể điều tiết thời gian, thậm chí có thể xem như là linh hạm hoành độ hư không. Một khi phát động Hỗn Nguyên đại điện thì dưới thiên tôn không cách nào công phá. Điều kiện tiên quyết là trong Hỗn Nguyên Thiên Cung có đầy đủ năng lượng. Hỗn Nguyên Thiên Tôn nói câu này, Lâm Minh mừng trở trong lòng. Dưới thiên tôn không cách nào công phá. Đây là thần vật đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù nói Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng không phải vô địch, một khi năng lượng trận pháp bị tiêu hao sạch sẽ, như vậy mình ở trong Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng khó trốn vận rủi. Nhưng có thể tranh thủ cho Lâm Minh rất nhiều thời gian, hắn hoàn toàn có thể dùng thời gian này thúc giục Hỗn Nguyên Thiên Cung phá vỡ hư không, trực tiếp chạy trốn. Tòa Hỗn Nguyên Thiên Cung này có thể thay thế linh hạm. Sau này, mình có Hỗn Nguyên Thiên Cung làm phủ đệ, tâm tình của Lâm Minh không kích động. Tuy hắn vô địch cùng tuổi, nhưng mà so với thế hệ trước thì kém xa. Hắn không có bối cảnh, không có như là Băng Mộng, Tiểu Ma Tiên, có cường thiên tôn cấp uy hiếp. Thậm chí có đại giới giới vương, thời khắc bảo hộ, đây là điểm trí mạng của Lâm Minh. Nếu không, cũng không bị thiên minh tử đuổi đến loại trình độ này. Hiện tại có Hỗn Nguyên Thiên Cung, hết thảy đã khác. Từ nay về sau, Lâm Minh có thể không kiêng nể gì cả. Thậm chí, gặp lại bản tôn của thiên minh tử thì hắn cũng không sợ hãi. Cảm giác ra đi, Lâm Minh phát hiện mình quan sát Hỗn Nguyên Chi Môn. Hỗn Nguyên Chi Môn chính là cửa chính đại điện. Mà đại điện này, nằm đó là chỗ bế quan tu luyện của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Đối với võ giả mà nói, gian phòng trọng yếu nhất không phải phòng ngủ, không phải phòng tiếp khách, không phải nghị sự điện, mà là nơi mình tu luyện. Hỗn Nguyên Thiên Tôn tu luyện chính là Kiều Ngạo Môn của Hỗn Nguyên Chi Môn, bên trong bố trí trận pháp rất mạnh, tràn ngập hồng mông chi khí, tuyệt đối là nơi tu luyện tốt nhất. Ở chỗ này tu luyện làm chơi ăn thực, là mình ra khỏi phòng, xoay người nhìn qua Hỗn Nguyên Chi Môn, đại môn này trấn trước giữa Hỗn Nguyên Trung giống như bất hủ. Hỗn Nguyên Chi Môn, thù. Lâm Minh nhỏ máu vào trong đó, dùng bổ nguyên máu huyết gia trị lên Hỗn Nguyên Chi Môn thì đó mới là thủ đoạn kiên cố nhất, sẽ không bị người ta xóa đi. Hỗn Nguyên Chi Môn trung động lắc lư, ngay tiếp theo cả tòa Hỗn Nguyên Thiên Cung cũng lắc lư. Luyện hóa Hỗn Nguyên Chi Môn tuyệt không phải chuyện dễ, nếu như võ giả khác đến đây, cho dù bản tôn thiên minh tử cũng không có năng lực luyện hóa Hỗn Nguyên Chi Môn. Mà Lâm Minh đã được Hỗn Nguyên Thiên Tôn tán thành, đồng thời tinh thông hồng mông thiên đạo, cũng chỉ có hắn có thể không chút lo lắng lưu lại ấn ký trên Hỗn Nguyên Chi Môn. Đến tận đây, tâm thần của Lâm Minh trong nháy mắt liên hệ với Hỗn Nguyên Thiên Cung, giống như Hỗn Nguyên Thiên Cung biến thành tứ chi kéo dài của Lâm Minh, trong đó tất cả cấm chế, cấm pháp hắn rõ như lòng bàn tay. Hỗn Nguyên Thiên Cung đều nằm trong cảm giác của Lâm Minh. Mà lúc này Lâm Minh cũng cảm thấy Mộ Thiên Tuyết, nàng đang bị ngăn cách trong đại điện bịt kín, căn bản không có biện pháp đi ra ngoài. Phải biết rằng Mộ Thiên Tuyết đã ở đó 3 năm. Thời gian dài như vậy, người bình thường đã sớm nổi điên, nhưng mà Mộ Thiên Tuyết từ đầu đến cuối tâm như mặt nước phẳng lặng. Lâm Minh bị Hỗn Nguyên Trung bao lại, tin tức đều không có, Mộ Thiên Tuyết cũng có chút bận tâm, nhưng mà Mộ Thiên Tuyết tin tưởng Lâm Minh tuyệt đối, trong mắt nàng đều như Lâm Minh cũng không thể hoàn thành khảo nghiệm của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, thì truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn dù đợi thêm đại kiếp nạn 30 ức năm nữa cũng khó có khả năng truyền lại. Cho nên 3 năm này Mộ Thiên Tuyết vẫn an tâm bế quan chờ đợi, cũng cần kiên nhẫn thật lớn, mà Mộ Thiên Tuyết lại không nóng không vội. Nàng tin tưởng thời gian kéo dài được càng lâu, Lâm Minh trong khảo hạch Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhận được chỗ tốt càng lớn, thậm chí khả năng đợi đến lúc Lâm Minh vừa ra, nàng cũng không phải là đối thủ của Lâm Minh. Mộ Thiên Tuyết đương nhiên không hy vọng bị Lâm Minh bỏ qua, nếu không ngày khác Lâm Minh gặp được nguy hiểm thì chính mình không thể giúp được gì, giống như gặp thiên minh tử vậy. Nàng thiếu chút nữa trơ mắt nhìn Lâm Minh Thiêu đốt tinh huyết toàn thân mà chết. Tình huống như thế, Mộ Thiên Tuyết không muốn gặp lại. Vì vậy, 3 năm này, Mộ Thiên Tuyết đều đang bế quan khổ tu, nàng mai hợp thân thể và linh hồn lại, đồng thời đề cao tu vi của mình. Mộ Thiên Tuyết trước kia là nửa bước giới vương, hiện tại có thân thể thần nữ nên tu luyện thật nhanh. Thời điểm Mộ Thiên Tuyết dốc lòng bế quan thì nàng cảm giác không gian trước mắt vặn vẹo, sau một khắc Lâm Minh giống như thuấn di xuất hiện trong đại điện này. Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết vốn khẽ giật mình, chợt mừng trở trong lòng. Tuy 3 năm qua tâm tình của nàng vô cùng tốt, nhưng vẫn không chờ được ngóng trông Lâm Minh xuất hiện. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Lâm Minh trở lại, chẳng những bình an vô sự, hơn nữa thực sự còn tiến một bước dài. Đây là một việc vui. Sư tỷ, đã bắt tỷ đợi lâu. Lâm Minh có chút áy náy, hắn tiếp nhận Hỗn Nguyên Thiên Tôn khảo nghiệm, cũng bỏ Mộ Thiên Tuyết ở đây 3 năm, thực sự là không nghĩ tới. Không sao, ta ở nơi này cũng là tu luyện, bình thường bế quan một lần 10 năm cũng không kỳ quái. Lâm Minh, ngươi đã hoàn toàn tiếp nhận Hỗn Nguyên Thiên Tôn truyền thừa rồi à? Mộ Thiên Tuyết cao thấp dò xét Lâm Minh một phen. Hiện tại Lâm Minh tu vi lập tức tiến vào thần biến, công pháp vũ kỹ pháp tắc căn cơ không thể bắt bẻ, thực sự có thể nói là đạt đến cực hạn của thần hải kỳ. Xem như thế đi, đạt được truyền thừa, nhưng mà ta lĩnh ngộ còn xa mới đủ. Lâm Minh học tập tìm hiểu Hỗn Nguyên chi môn, lĩnh ngộ rất nhiều Hồng Mông Thiên Đạo, nhưng mà chính thức học được Hỗn Nguyên võ ý còn không phải chuyện một sớm một chiều. Còn nữa, ta đã kế thừa Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại Hồng Nguyên Thiên Cung, và Hỗn Nguyên Thiên Cung này chỉ cần đầy đủ năng lượng, cường giả dưới Thiên Tôn không cách nào công phá. Hơn nữa nó ẩn chứa thời không pháp tắc, có thể lớn có thể nhỏ, có thể điều chỉnh thời gian, còn có thể xem như linh hạm hoành độ hư không. Á, Mộ Thiên Tuyết nghe xong cũng vui vẻ trong lòng. Hỗn Nguyên Thiên Cung càng làm năng lực sinh tồn của Lâm Minh đảm bảo hơn. Đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết trời, cho dù Thiên Minh Tử có quay về thì chúng ta cũng có lực bảo vệ mình. Đúng rồi, nhưng mà Thiên Minh Tử có lẽ đã trốn, Thiên Minh Đại Thánh Địa sợ là bị hắn vứt bỏ. Lâm Minh cũng không trông cậy vào Thiên Minh Tử lưu lại ngoan ngoãn chờ chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần này đã triệt để đảo hướng thánh tộc, mượn nhờ lực lượng thánh tộc Đồng Sơn tái khởi, rồi sau đó báo thù mình. Hảo sư tỷ, ta không có ý định quay về thần vực ngay. Hỗn Nguyên Thiên Tôn truyền thừa ta còn chưa tìm hiểu hoàn toàn, ta ở lại hạ giới tu luyện mấy năm sau đó đột phá thần biến kỳ, để hiện tại tích lũy cũng đủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Long Nha, Bích Quyệt, Hành Si cũng đã đột phá thần biến kỳ. Dựa theo dự tính của Thần Mộng Thiên Tôn thì những người này chính là nhân vật đại biểu cho đại kiếp nạn. Cũng tốt, Mộ Thiên Tuyết gật đầu. Lâm Minh hiện tại thiết yếu nhất chính là thời gian. Tu vi của hắn quá yếu, thiên phú mạnh hơn nữa, khi đại kiếp nạn buông xuống thì thánh tộc đã bắt đầu hành động, mà Lâm Minh chẳng khác gì là bị đưa lên đầu sóng ngọn gió. Bế quan tiềm tu, nghỉ ngơi dưỡng sức là biện pháp tốt nhất. Sư tỷ, đi theo đệ. Lâm Minh nói xong kéo Mộ Thiên Tuyết bày đi, bọn họ thuấn di đi đến nơi tu luyện của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Đây là nơi Hỗn Nguyên chi môn phòng bế, hội tụ vô số thiên địa nguyên khí, trừ chuyện đó ra, nhiều hồng mông chi khí cũng hội tụ lại, những hồng mông chi khí này là báu vật vô giá. Đây đúng là bảo địa. Mộ Thiên Tuyết cảm thán nói, tu luyện ở nơi này nhanh có thể nghĩ. Lâm Minh lấy truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn và Hỗn Nguyên giới ra, mang đồ bên trong ra ngoài, lập tức trong phòng nhiều tra đại lượng đang dược ngọc giản. Những ngọc giản này đa bộ phận là Hỗn Nguyên Thiên Tôn ngẫu nhiên đạt được công pháp truyền thừa, có thể được Hỗn Nguyên Thiên Tôn nhìn trúng, là công pháp đỉnh cấp nhất, đặt ở giới vương thánh địa cũng là bảo bối khó cầu. Từ chuyện đó ra còn có một chút ngọc giản, đó là tâm đắc tu luyện của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Hiện tại Lâm Minh mang những thứ này đi, còn lại cho Mộ Thiên Tuyết tìm hiểu. Trong thời gian này, Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết bắt đầu tu luyện. Hai người cũng đã tích cóc, chỉ dựa vào thiên địa nguyên khí là có thể đền bù tiêu hao, mà ngày đêm không ngủ, bởi vậy một ngày 12 canh giờ có thể tu luyện. Thời gian như thế vô cùng buồn tẻ, một ngày lại lặp lại như một ngày. Phàm nhân sẽ điên lên. Thời gian trong lúc bất tri bất giác trôi qua, Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại mỗi một khối ngọc giản đều bao hàm toàn diện, ghi lại vô số pháp tắc tâm đắc, thường nhân nhìn vào cả đời đều khó có khả năng xem hết. Mà Lâm Minh cùng Bộ Thiên Tuyết đều có ngộ tính cao, từng chút một tiêu hóa từ từ. Mặc dù không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng mà những thứ này giống như hạt giống trong người Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết, chỉ chờ tương lai cảnh giới của bọn họ đủ thì những lĩnh ngộ này như cây mọc trồi non, trưởng thành một cây đại thụ. Sư tỷ, đây là hữu nguyên tiền bối lưu lại tinh hoa Hồng Mông Linh Châu, đệ và tỷ chia đều một ít, như vậy đột phá cảnh giới sau đó có thể quay về thần vực. Lâm Minh lấy viên châu ra, với tư cách tinh hoa ngưng tụ ức năm của Hồng Mông Linh Châu ức, nó rất khó bị phân cách, nhưng mà dùng Hồng Mông Thiên Đạo lại có thể dễ dàng dẫn xuất ra ngoài, cung cấp Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết hấp thụ. Mộ Thiên Tuyết cũng không khách khí với Lâm Minh, hiện tại bộ dáng của nàng là thái cổ thần tộc, cũng có thể tam tù, xác thực cũng cần tinh hoa Hồng Mông Linh Châu. Hai người ngồi ở chỗ của mình, Hồng Mông Linh Châu lơ lửng trước mặt hai người, hạt châu cổ xưa phủ kính phù văn. Lâm Minh lúc này vận chuyển Hồng Mông pháp tắc, rút toàn bộ tinh hoa trong hạt châu ra. Tinh hoa này hội tụ trên không trung thành hai dòng nước lũ màu xám, chúng đại khái chỉ chiếm một thành của hạt châu. Có chín thành tinh hoa, Lâm Minh không có động, hắn và Mộ Thiên Tuyết hiện tại cảnh giới không thể hấp thụ, tinh hoa phân thành hai cổ, phân biệt bay về phía Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết. Trong lúc nhất thời, một dòng khí tức màu đen, giống như không phải khí lưu của Hồng Mông Linh Châu, mà là cự mãng hồng hoàng, Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết đều là khí định thần nhàn. Tùy ý cho hai dòng khí này cọ rửa thân thể, tinh nguyên khí chảy vào trong người, chảy vào trái tim của bọn họ. Thời điểm này, tinh nguyên khí tập trung vào trái tim của bọn họ, Lâm Minh cảm giác trái tim của mình đập mạnh. Mỗi một lần đập đều tiến vào mỗi tức thân thể, huyết áp lực, huyết mạch, Lâm Minh sôi sục, làn da đỏ tươi, trong cơ thể khô nóng. Mộ Thiên Tuyết cũng có loại tình huống này. Tinh nguyên nhập vào cơ thể, hợp nhất với kinh mạch toàn thân của Lâm Minh. Một sát na kia, Lâm Minh chấn động toàn thân, trong mạch máu như sôi trào lên. Khí huyết chi lực nguyên bản chính là nóng như lửa. Lâm Minh cảm giác khí huyết tinh hoa tiến vào trong người đang chuyển hóa thành khí huyết của mình. Lâm Minh cảm thấy thân thể càng nóng, giống như một ngọn núi lửa phun trào. Những dung nham nóng chảy này đều hợp thành một huyết mạch của Lâm Minh, thay thế huyết dịch đang lưu động. Bên người Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt, mồ hôi đầm đìa. Trong thoáng chốc, Lâm Minh giống như lâm vào vô số cảnh tượng. Những cảnh tượng này đều là hư ảnh thời viễn cổ. Có ma tận, có Phật Đà, có thánh tộc. Vô cùng hỗn loạn, nhưng mà trong đó đại bộ phận thần thú, có Long, Đại Bằng, Kỳ Lân, Huyền Quy, Nhài Tỷ. Những hư ảnh này, trong lòng Lâm Minh ngẩn ngơ. Từ nhiều hư ảnh này, Lâm Minh cảm nhận được khí tức vô cùng hỗn loạn, mà cổ khí tức này cùng loại với hắn. Chẳng lẽ, Lâm Minh lập tức hiểu ra, bọn họ hút vào khí lưu màu xám trong Hồng Mông Linh Châu, chính là huyết nhục tinh hoa của nhiều thần thú ngưng tụ mà thành. Đương nhiên năm đó, người cầm Hồng Mông Linh Châu cũng không có được năng lực chém giết nhiều thần thú như vậy. Hơn nữa phân nửa là một bộ phận thân thể của thần thú, dùng Hồng Mông Linh Châu hấp thụ, ngưng tụ thành tinh hoa. Dù vậy cũng đủ kinh người. Tinh nguyên này phẩm chất đã không thể tưởng tượng. Sau khi hấp thu những tinh huyết này, Lâm Minh lập tức cảm giác huyết nhục tinh hoa khởi động. Trong huyết nhục có nhiều khí tức hỗn loạn, bắt đầu cuồng bạo, giống như chiến trường thượng cổ hỗn loạn. Chúng chính là thôn phệ huyết nhục khác, trong đó còn có tinh hoa của Lâm Minh. Một ít huyết nhục là hoàn toàn vô ý, nhưng lại có bản năng thôn phệ, đồng thời muốn đồng hóa Lâm Minh. Lâm Minh hừ lạnh một tiếng, vận chuyển Hồng Mông pháp tắc. Hồng Mông pháp tắc đại biểu vũ trụ tinh khí thần, là tinh cực hạn. Một khi vận chuyển thì chỉ có linh trí bản năng thôn phệ huyết nhục có thể nào ngăn cản được sao? Rất nhanh, những huyết nhục này bị Lâm Minh hấp thụ. Mà bên người Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết tuy không hiểu Hồng Mông pháp tắc, nhưng mà nàng vận chuyển thần lực, thần tốc với tư cách sủng nhi của thượng thiên. Thân thể của họ là cường đại nhất, Mộ Thiên Tuyết bằng vào thần lực trấn áp những bản năng này, cũng hấp thu huyết nhục tinh hoa. Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết khí huyết chi lực đều điên cuồng gia tăng. Bọn hắn thân thể thoát thai hóa cốt, huyết nhục tinh hoa tinh thuần, đối với luyện thể thuật của ta có lợi thật lớn. Lâm Minh bừng trở trong lòng, khí huyết trong cơ thể không ngừng tăng lên, nếu như đến gần Lâm Minh thì có thể nghe được âm thanh vù vù vù. Đây là máu huyết trong người Lâm Minh đang lưu động như biển cả. khí huyết trong người Lâm Minh giống như tuôn ra từ bi tâm, đang muốn tràn ra ngoài. Giờ khắc này một đạo thần quang từ bi tâm của Lâm Minh bắn ra, bắn thẳng đến bầu trời. Ở trên bầu trời giống như có một ngôi sao đang ứng đuổi. Ngôi sao này sáng ngời, nhưng trong trẻo lạnh lùng, chiếu sáng thân thể Lâm Minh. Bị hào quang chiếu sáng, Lâm Minh cảm giác cơ bắp toàn thân như giãn ra, khí huyết trong người bành trướng. Từng đợt như thủy triệu lưu động. Nhưng mà loại liên hệ này duy trì mấy hô hấp là biến mất. Lâm Minh phi thường rõ ràng, đây là cảnh giới đạo cung cửu tinh. Mấy năm này, Lâm Minh một lần nữa nhìn thấy đạo cung cửu tinh, tuy vẫn không thể bước ra bước này, nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy đạo cung cửu tinh đều có thể làm cho Lâm Minh hiểu ra đạo cung cửu tinh sâu hơn một tầng. Đạo cung cửu tinh bị thiên đạo áp chế, Lâm Minh cũng không cậy vào có thể đột phá. Nhưng mà trước hắn, Hỗn Nguyên Thiên Tôn đã đánh nát thiên đạo quy tắc. Trước một bước bước vào đạo cung cửu tinh, như vậy có ý nghĩa quy tắc này không phải là không thể đánh phá. Kể từ đó, Lâm Minh có tuyệt đối tin tưởng đột phá đạo cung cửu tinh chỉ là chuyện sớm muộn. Khí huyết toàn thân tăng lên cũng làm cho nội thế giới của Lâm Minh rung động mạnh mẽ. Biên giới nội thế giới không ngừng bị trùng kích, trong sát na năng lượng bị biên giới giam cầm điên cuồng, khai phá bức tượng hư không bên ngoài biên giới. Nội thế giới của Lâm Minh không ngừng tăng vọt. Mà lúc này, thiên địa, nguyên khí trong nội thế giới trở nên tượng hòa, càng thêm gần sát với thế giới chính thức, càng mạnh. Nguyên khí vô cùng nồng đậm bao phủ Lâm Minh và nội thế giới. Chỉ chốc lát sau, nguyên khí biến thành mưa. Mưa nguyên khí rơi xuống đất, từng hạt giống trong đất, gặp mưa thì nảy mầm. Chúng phát triển thật nhanh, biến thành một cây gốc nhân sâm, tuyết liên, hà thủ ô, linh chi. Chỉ mấy hơi là chúng đã phát triển hơn vạn năm, nhưng mà còn không phải tới hạn. Lại qua mấy hơi thì dược tính của chúng tràn đầy, sau đó chúng lại diễn biến thành ảo ảnh trẻ em, lại thoát ly bản thể. Chúng không ngừng đô đùa trong mưa nguyên khí. Những kỳ dược này không do linh dược biến thành, chúng là linh địa nguyên khí biến thành. Nếu như hiện tại mang linh dược trong nội thế giới của Lâm Minh, chúng sẽ phát triển như thế giới thật. Có động vật tiến vào thì chúng có thể hô hấp và sống. Biến hóa từ nội thế giới cũng ý nghĩa. Lâm Minh rốt cuộc bước ra một bước mấu chốt, từ thần hải kỳ bước vào thần biến kỳ. Thần biến. Lâm Minh đột nhiên mở hai mắt ra, một khắc này khí tức qua hắn như nước lũ, quăng thẳng lên bầu trời, hồng mông chi khí chung quanh cũng bị giải khai. Đang bế quan trong Hỗn Nguyên Thiên Cung, Lâm Minh cảm thấy đây là lần bế quan dễ nhất trong đời. Khổ tu vài năm, tu vi đạt đến thần biến kỳ, thực lực này hắn mới là cường giả chân chính. Lâm Minh, chúc mừng đệ. Bên cạnh Lâm Minh, Mộ Thiên Tuyết nói, thần biến cảnh, bình thường trong thần vực đã là nhân vật số 1, có thể cưỡi linh hạm tiến hành lữ hành hư không. Mà Lâm Minh đạt đến thần biến, tuyệt đối có thể tung hoành thần quân cảnh. Thánh chủ như thế nào, Mộ Thiên Tuyết không dám nói, nhưng tuyệt đối có lực bảo vệ mình. Đến tận bây giờ Lâm Minh đã là một nhân vật trong thế hệ, trước thánh chủ đã không được. Năm đó, Phượng Minh Cung cung chủ cũng chỉ là thánh chủ cảnh mà thôi. Thánh chủ đã có thể khai thông trong chủ đại lục của thần vực chủ, đã uy chấn một phương. Cũng chúc mừng sư tỷ. Lâm Minh vừa cười vừa nói, thiên phú Mộ Thiên Tuyết đã là yêu nghiệt. Mấy năm này Mộ Thiên Tuyết trở nên tâm bất khả trắc, khó có thể đo lường cảnh giới của nàng. Xuất quan. Tốt. Âm ầm, Hỗn Nguyên Chi Môn mở ra, Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết truyền tống ra khỏi Hỗn Nguyên Thiên Cung. Mà ở bên ngoài, hai lão giả áo xám cùng Hắc Long huyện hóa thành hư ảnh Long Tôn đứng chờ. Lâm Minh bái kiến tiền bối. Lâm Minh khơm mình hành lễ. Trước mặt Lâm Minh, hai lão giả áo xám vội vàng nâng Lâm Minh lên. Lâm Minh không nên thi lễ, chúng ta không đảm đương nổi. Nếu người muốn hành lễ thì hành lễ với Long Tôn đại nhân là được. Chúng ta nhiều lắm chỉ xem như là sư huynh, không nên thân thôi. Hai người nhìn qua Lâm Minh cùng Mộ Thiên Tuyết, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Lâm Minh kế thừa y bát của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, nói rõ đã là thiếu chủ của Hỗn Nguyên Thiên Cung, còn không đủ. Địa vị của hai người tự nhiên ở dưới Lâm Minh, mà Hắc Long chính là trưởng bối của Lâm Minh. Mấy năm trước, Lâm Minh tiến vào Hỗn Nguyên Thiên Cung, thì bọn họ cũng không ngờ Lâm Minh lại có thể kế thừa truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Cung hoàn mỹ. Theo lẽ thường mà nói, Hỗn Nguyên Thiên Tôn lưu lại truyền thừa quá khó khăn, trong hạ giới không có người kế thừa, nhưng mà vận mệnh thật ly kỳ. Trong vị diện xa xôi như thế, lại có người kế thừa truyền thừa của Hữu Nguyên Thiên Tôn một cách hoàn mỹ, giống như trong tâm tuổi đã định trước. Lâm Minh thi lễ cho Long Tôn. Long Tôn đại nhân, vạn bối trong Hữu Nguyên Thiên Tôn trong trạng thái vong ngã, không phải tế nguyệt trôi qua, không biết vạn bối vào Hữu Nguyên Thiên Cung bao lâu. Hắc Long huyễn hóa ra hư ảnh Long Tôn mỉm cười nói, đã là 4 năm lẻ 3 tháng. Hơn 4 năm sau, Lâm Minh âm thầm liếu lưỡi, thật sự là tu luyện không tế nguyệt. Ở trong Hữu Nguyên Thiên Tôn cho rằng mình nhập định mới mấy tháng, không ngờ chỉ nhập định vài lần là qua 4 năm. Long Tôn đại nhân, vạn bối có chuyện muốn hỏi. Hỏi đi. Vạn bối muốn hỏi Hữu Nguyên Thiên Tôn tiền bối rốt cuộc đã tạo hóa hay không. Vạn bối ở trong Hữu Nguyên Thiên Cung nhìn thấy một bộ hài cốt giống như di cốt của Hữu Nguyên tiền bối, nhưng có nhiều điểm đáng ngờ. Vạn bối không tin thân thể Hữu Nguyên tiền bối mới hơn 10 vạn năm lại mục nát cả. Nhắc đến kết cục của Hữu Nguyên Thiên Tôn, Long Tôn cũng thở dài nói, Hữu Nguyên sống hay chết ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm. Năm đó hắn bố trí tất cả thì dầu hết đèn tắt, cuối cùng hắn đi vào trong nội cung Hữu Nguyên Thiên Cung bế tử quan. Cửa ải này chính là 1 vạn năm. Về sau ta biến ảo hư ảnh tiến vào trong Hữu Nguyên Thiên Cung thì nhìn thấy di cốt ở đó. Có lẽ Hữu Nguyên thật sự là vẫn lạc, có lẽ có nguyên nhân khác. Như vậy là mình cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Hữu Nguyên Thiên Tôn bế tử quan vượt qua một kiếp, như vậy hắn nên theo Hữu Nguyên Thiên Cung đi vào bên trong. Long Tôn không có khả năng ở lại đây. Có lẽ Hữu Nguyên Thiên Tôn thực sự vẫn lạc sao? Long Tôn tiền bối, vạn bối còn muốn hỏi. Khi trước, Long Tôn tiền bối đã từng nói qua trận chiến 10 vạn năm trước có thánh tộc Bất Hủ Thiên Hoàng tham gia. Như vậy, nhân vật tuyệt thế trong thánh tộc làm sao thông qua thần vực được? Long Tôn không ngừng thở dài. Bức tường ngăn cách các giới với nhau, tu vị càng cao càng khó vượt qua, nhưng mà mọi thứ đều có hạn độ. Khi tu vị cao đến trình độ nhất định có thể giãy giụa khỏi quy tắc trói buộc, cũng tỷ như là cường giả chân thần. Nếu như bọn họ nguyện ý trả cái giá thảm trọng là có thể xé mở bức tường ngăn cách. Bức tường ngăn cách này giống như là thủy triều, có khi mạnh có khi yếu. 10 vạn năm một luân hồi, cường giả chân thần có thể lựa chọn thời điểm nó yếu và tạm thời xé mở bức tường. Cái giá lớn là tiêu hao máu huyết và thọ nguyên của bản thân, hơn nữa trong 10 vạn năm tu vi sẽ rớt xuống thiền tồn. Năm đó xé mở bức tường chính là tạo hóa thánh hoàng của thánh tộc. Hắn xé trách bức tường và bản thân cũng nhận được trọng thương. Hôm nay có lẽ vẫn còn đang tình dưỡng. Tạo hóa thánh hoàng, cường giả chân thần. Tâm thần Lâm Minh trung động. Đây là lần đầu tiên hắn trừ phong thần thiên tôn trà biết được cường giả chân thần thứ hai. Tốt rồi, ngươi hãy xem như là kế thừa truyền thừa Hữu Nguyên Hoàng Mỹ, sứ mạng của chúng ta đã chấm dứt, chết cũng nhắm mắt. Long Tôn nói như vậy, trong lời nói có ý tiêu điều. Lâm Minh nghe được tâm thần trung lên. Tiền bối hoàn toàn không cách nào dãy dụa khỏi khốn long tác sao? Dãy dụa không được. Long Tôn lắc đầu nói. Đừng nói là ta, cho dù bọn họ cũng không cách nào rời khỏi. Long Tôn chỉ qua 2 lão giả áo xám. 10 vạn năm trước, chiến đấu đã làm sinh mệnh của bọn họ bị nguyền rủa. Ở trong vạn cổ ma khanh này, còn có cấm chế của Hữu Nguyên lưu lại che chở, còn có thể kéo dài tính mạng. Nếu như ra khỏi vạn cổ ma khanh, tiếp xúc với dư lực của nguyền rủa sẽ hóa thành máu mà chết. Lâm Minh nghe được trong lòng đập mạnh, vận mệnh như thế quá tệ lương. Các vị tiền bối, vãn bối ở chỗ này thề, khi ta đột phá thiên tôn, nhất định trở lại đây bài trừ toàn bộ phong ấn vạn nguyền rủa. Lâm Minh thề sẽ thành tựu thiên tôn, không có người nào cảm thấy hắn cuồng vọng, ngược lại là đương nhiên. Long Tôn mỉm cười nói, tâm ý này chúng ta nhận, nhưng trước khi đi ta có một thứ phi thường trọng yếu giao cho người, ngươi phải đối đãi với nó thật tốt. Lâm Minh nói, vạn bối sẽ nghe theo. Lâm Minh, ngươi đi theo ta. Long Tôn vẫy tay một cái, một đạo hào quang cuốn lấy Lâm Minh, thân ảnh hai người lập tức biến mất. Lâm Minh chỉ cảm thấy không gian bị xé rách, sau đó bọn họ đi vào không gian hoàn toàn độc lập. Không gian này vô cùng to lớn, vô biên vô hạn. Lâm Minh đứng trên khu vực hoàng vụ, thổ địa màu xám vô biên vô hạn, khắp nơi là cát đá vô hạn, không có nửa điểm sinh cơ. Trên mặt đất ngẫu nhiên có thể thấy hài cốt thật lớn, không biết là sinh vật gì lưu lại. Một vài hài cốt cực lớn chôn một nửa dưới đất, lộ ra vài đoạn tàn cốt chĩa lên trời. trên bầu trời cũng trống trỗng, không có đám mây, không có nhật nguyệt tinh thần, thiên địa nguyên khí cũng vô cùng mỏng manh. Ngẫu nhiên Lâm Minh thấy hư không không còn sụp đổ, bộc phát không gian loạn lưu, rồi sau đó lại khôi phục bình thường. Trừ việc đó ra, thế giới này không có chút âm thanh nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Không gian nơi này sụp đổ tự nhiên, chứng minh không gian ở đây rất yếu ớt. Lâm Minh nghĩ như vậy và cảm giác trong không gian này giống như thế giới hủy diệt trong truyện thuyết, sinh cơ đều không có, không gian bất ổn. Đại thế giới cũng có tuổi thọ, trải qua không biết bao nhiêu ức năm, nó sẽ sụp đổ hết thảy, hóa thành hư vô. Nơi này là... Lâm Minh mở miệng hỏi Long Tôn. Đây là nội thế giới của ta. Long Tôn hờ hững trả lời, giống như là nói chuyện chẳng đáng quan tâm. Lâm Minh nghe xong trong nội tâm trì trệ. Nội thế giới của Long Tôn đã đến mức này. Tuy nhiên vô cùng rộng lớn, còn lớn hơn nội thế giới của Lâm Minh không biết bao nhiêu lần, nhưng mà gần như hủy diệt không còn sinh cơ. Dựa theo kế tiếp chỉ sợ vàng năm sau, nội thế giới này sẽ sụp đổ. Đến lúc đó bản thân Long Tôn cũng tan thành mây khói. Long Tôn đại nhân, ngài... Lâm Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Minh chỉ cảm thấy trong nội tâm thập phần khó chịu. Một đời Long Tôn cùng Hỗn Nguyên, Dung, huynh đệ tương xứng, là người nổi bật trong thần thú. Tồn tại vĩ đại như thế, vậy mà rơi vào kết cục buồn bã như vậy, sinh cơ hao hết mà chết. Không ngại. Long Tôn biểu lộ bình tĩnh, đã sớm tiếp nhận kết cục này. Mạng của ta vốn đã hết vào 10 vạn năm trước, là Hỗn Nguyên dùng hồi dương đại trận rút tinh nguyên và khí huyết định bù cho lực lượng bị Khốn Long Tác tiêu hao để kéo dài hơi tàn cho ta nhiều năm qua. Sống hay chết ta đã sớm thấy rõ. Long Tôn nói chuyện và lắc đầu, dường như nhớ lại đại chiến 10 vạn năm trước. Long Tôn luận thực lực không bằng Hỗn Nguyên Thiên Tôn, bị nhiều thiên tôn vây công, hắn muốn sống sót trở khó. Lúc trận chiến diễn ra, hắn đã ôm tâm tình phải chết, có thể sống thêm mười mấy vạn năm đã là kiếm được. Lâm Minh ngậm ngùi không nói gì. 10 vạn năm trước Hỗn Nguyên cùng với Long Tôn cũng biết giữ nhiều lành ít, nếu như tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bảo toàn tánh mạng thì đại khái có thể bỏ qua Ma Châu. Ma Châu tuy trân quý nhưng vẫn không bằng mạng. Bỏ qua Ma Châu thì thánh tộc tự nhiên không có khả năng hao phí cái giá lớn đánh chết Hỗn Nguyên cùng Long Tôn. Nhưng mà bọn họ không có làm vậy, truy cứu nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì bọn họ không muốn Ma Châu lưu lạc vào tay thánh tộc. Vậy thì đại kiếp nạn của nhân tộc còn gian nan hơn. Lâm Minh nhịn không được nói. Long Tôn đại nhân, Hồng Mông Linh Châu bây giờ ở trong tay thánh tộc sao? Đúng. Long Tôn gật gật đầu. Thế nhưng mà, Long Tôn trước kia đã nói qua, là cường giả chân thần muốn xé trách bức tượng tam thập tam thiên cũng phải hao phí nhiều thọ nguyên, cảnh giới giảm xuống trong mười mấy vạn năm. Như vậy tạo hóa thánh hoàng năm đó xé trách vách tường, mang cường giả thiên tôn bổn tộc dung nhập vào thần vực, thông đạo bị đóng lại, thì những thiên tôn kia làm sao mang Hồng Mông Linh Châu trở về? Long Tôn lắc đầu nói, thánh tộc không chỉ một châu thần, nhưng mà những châu thần này cũng không hài hòa với nhau. Cụ thể quan hệ bọn họ trong đó thế nào ta không rõ ràng lắm. Hơn nữa bản thân Hồng Mông Linh Châu cũng có được công năng vượt qua bức tượng bởi vì cái giá nhỏ hơn nhiều. Như vậy, trong lòng Lâm Minh tỉnh ngộ, Ma Phương, Ma Châu chính là thần vật của thiên địa, ngưng tụ tạo hóa thần uy. Bỏ qua quy tắc của tam thập tam thiên là hợp tình hợp lý. Ma Phương cũng có công năng như vậy. Ma Phương có công năng như thế, Ma Châu có cũng không kỳ quái. Nghĩ đến đây, Lâm Minh nội tâm khẽ động. Có lẽ mình có thể căn cứ điểm này tìm được phương pháp đi qua vũ trụ khác còn không biết chừng. Long Tôn tiếp tục nói. Mất đi Hồng Mông Linh Châu là hối hận lớn nhất đời của Hữu Nguyên. Năm đó Hữu Nguyên cùng với Huyền Tịnh Thiên Hậu hai người muốn dùng Hồng Mông Linh Châu làm căn cơ, khai sáng luân hồi thiên đạo, mở ra một phương độc lập, ra khỏi tam thập tam thiên, hơn nữa mượn luân hồi thiên đạo tìm kiếm vĩnh sinh chi đạo. Hy vọng thọ nguyên gần hết, có thể chuyển thế, cũng kế thừa ký ức hoàng mỹ, miễn đi mê hoặc, đáng tiếc thất bại. Vĩnh sinh là truy cầu cả đời của đại năng thần vực, không có người nào cam tâm hóa thành bụi đất. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, hắn thành lập luân hồi thiên đạo, cũng là tìm kiếm phương pháp vĩnh sinh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cuối cùng dùng Hồng Mông Linh Châu làm căn cơ, sáng lập một phương tịnh thổ độc lập với tam thập tam thiên. Lâm Minh không nghĩ đến Hữu Nguyên Thiên Tôn khát vọng lớn như vậy. Cần biết, Tam Thập Tam Thiên không phải đại thế giới bình thường, mỗi một thiên địa có vũ trụ vô tận, sáng tạo thế giới như vậy quá khoa trương. Long Tôn nhìn ra tâm tư của Lâm Minh cười nói, ngươi cảm thấy Hữu Nguyên có chút ý nghĩa hảo ạ. Nhưng mà kỳ thực Hữu Nguyên tiếp tục nữa đột phá chân tận và thành tựu chân tận đỉnh phong thật sự có khả năng thành công. Bởi vì Hồng Mông Linh Châu là tinh của vũ trụ ngưng tụ, cũng là một hạt giống vũ trụ. Hữu Nguyên Thiên Tôn đã từng hoài nghi Hồng Mông Linh Châu và thần tinh Ma Phương là thiên địa kỳ vật cùng loại. Kỳ thực chính là trạng thái ban đầu của vũ trụ. Thế giới này có lẽ vốn nên có 36 trọng thiên. Tinh khí thần chủ đạo vũ trụ ứng đối với 12 trọng thiên. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tam trọng vũ trụ không có phát dục thành công. Chúng cuối cùng nhất chỉ ngưng kết hạt giống vũ trụ. Đây là nguyên nhân hình thành tinh thần Ma Phương cùng Hồng Mông Linh Châu. Long Tôn chậm rãi nói, Lâm Minh nghe xong trong nội tâm cả kinh, hạt giống vũ trụ à, hắn lần đầu tiên nghe cách nói này, hắn vô ý thức sờ sờ bụng dưới, Ma Phương nho nhỏ vậy mà nói, nó là vũ trụ hình thức ban đầu sao? Lâm Minh cảm giác nó quá không tưởng tượng nổi, trong cơ thể mình dung nạp một vũ trụ à. Tốt rồi, ta lần này cho ngươi đến, muốn giao cho ngươi chính là nó. Long Tôn nói xong, hắn ở trước mặt Lâm Minh điểm một cái, mặt đất rung động. Trong hư không xuất hiện trận vân, một đại trận vài dặm mở ra. Đại trận này tinh diệu và phức tạp, ẩn ẩn hội tụ thiên địa nguyên khí, mà đại trận này có một cái kén ống ánh. Toàn thân cái kén tỏa sáng, ẩn ẩn, có thể nhìn thấu bên trong. Bên trong nó là cục thịt giống như là bào thai. Đây là mình có thể tự trong đó cảm nhận được khí huyết bành trướng, rất hiển nhiên vật này trong kén còn sống, hơn nữa dường như đang hấp thụ thiên địa tinh nguyên. Chằm chạp ấp trứng, bên ngoài kén bao phủ đường vân, tỏa ra khí tức thiên địa. Nó là một quả trứng, trong trứng là bào thai. Một khắc này trong lòng Lâm Minh có một ít suy đoán. Kế tiếp, Long Tôn nói, nghiệm chứng suy đoán của Lâm Minh. Đây là trứng lòng, ta tự biết mệnh không còn dài, cho nên ấp trứng lòng trong nội thế giới. Những năm này ta vẫn mang bổn nguyên chi lực và máu huyết toàn thân, còn lại quán chú vào trong quả trứng, khiến cho nó ngưng tụ ra huyết nhục nguyên thai. Nó xem như là tính mạng kéo dài của ta. Hôm nay nó phải ấp nở. Ta không hy vọng nhìn thấy nó sinh ra. Trong nơi không có mặt trời này, không có sinh cơ. Người mang nó theo đi. Hảo hảo đối đãi nó, cho nó nhìn thấy đại thế giới. Long Tôn nói như vậy. Và những sợi tơ bao quanh quả trứng đứt gãy, trứng trồng chậm rãi bay đến gần Lâm Minh. Đây là thần thú còn nhỏ, thần thú chính thức. Lâm Minh ngừng thở, trong nháy mắt nhìn qua trứng lòng. Hắn phát triển đến bây giờ vẫn không có khế ước thú. Đại đa số thiên tài như hắn, kể cả thiên phú tuyệt đỉnh như Băng Mộng, Hành Si, đều như thế. Không phải vì khế ước thú vô dụng, mà là vì bọn họ không tìm được khế ước thú. Thần thú không dễ tìm, mà những khế ước thú có tương lai phát triển không bằng những tuyệt thế thiên tài này mà thôi. Nếu như bị thiên tài bỏ qua, thì khế ước thú không còn bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà bây giờ Lâm Minh lại tìm được một con, là thần thú chân chính. Khế ước thú như thế, truyền nhân của Thiên Tôn không có. Dù là Thiên Tôn cũng không có, bởi vì số lượng thần thú vốn không nhiều như Thiên Tôn. Hơn nữa, trong thiên địa, đại đa số thần thú đều ở trạng thái tự do. Thần thú cao ngạo vô cùng, đâu chịu làm khế ước thú của nhân loại. Đừng nói ngươi là truyền nhân của Thiên Tôn cũng không được. Chỉ có người nổi bật như Hữu Nguyên Thiên Tôn thì có khả năng, bởi vì cơ duyên to lớn mà thu phục, chiếm được một đầu thần thú. Nói thu phục kỳ thực còn không thỏa đáng, bởi vì Hữu Nguyên Thiên Tôn cùng Hắc Long có quan hệ chiến hữu. Tương lai Lâm Minh và đầu ấu long này cũng sẽ là loại quan hệ này, là chiến hữu cũng là tay chân. Lâm Minh cũng không sĩ diện cãi láo, mặc cho quả trứng bay vào nội thế giới của mình. Trứng long vào nội thế giới của Lâm Minh lập tức thuyên chuyển, tinh thuận đến giới chi lực, không hề giữ lại quán chú vào trong quả trứng, thoải mái ấp lòng. Rồi sau đó Lâm Minh thi lễ với Long Tôn thật sâu nói. Long Tôn đại nhân, xin yên tâm, vạn bối sẽ đối đãi nó như huynh đệ. Long Tôn gật gật đầu, nói, ngươi có số mệnh kinh thế, nói đi theo ngươi cũng bị số mệnh của ngươi ảnh hưởng, chỉ mong nó vì vậy mà phát triển rất tốt. Sau khi nhét ấu long vào trong nội thế giới, Lâm Minh dùng chân nguyên của mình cung cấp năng lượng cho nó. Bởi vì liên hệ, nên Lâm Minh có cảm giác huyết nhục tương liên với ấu long. Hắn có thể cảm nhận được khí huyết khổng lồ từ ấu long. Trong vũ trụ này, sinh linh càng ngày càng cường đại, càng khó sinh sôi nảy nở. Côn bằng, cự long, phượng hoàng, tam đại thần thú, mỗi quả trứng của chúng ra đời cũng không biết tiêu hao bao nhiêu năng lượng và thời gian. Nhưng mà trong 10 vạn năm qua, long tôm đã hoàn thành đa số bộ phận việc ấp trứng, ấu long trong ấu trứng đã diễn hóa hình rồng. Lâm Minh phải làm chỉ làm bước cuối cùng. Lâm Minh, trước khi rời đi, bản tôn cảnh cáo người một câu, chuyện không thể làm chớ cưỡng cầu. Đại kiếp nạn lần này chỉ sợ càng thảm thiết hơn 36 ức năm trước. Nói là sinh tử tồn vong của nhân tộc cũng không đủ. Nhân lực trong đại chiến của hai đại chủng tộc thập phần bé nhỏ, lực lượng của người bao nhiêu, sẽ giữ trách nhiệm bao nhiêu. Nếu người lúc đó chưa đủ lớn thì ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, lưu lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Long Tôn nói lời này hoàn toàn là có ý khuyên bảo Lâm Minh. Lâm Minh nghe cũng hiểu được trong nội tâm ấm áp, hắn nói, tiền bối yên tâm, vạn bối hiểu rõ trong lòng. Long Tôn gật gật đầu, chợt thở dài một hơi nói, năm đó Hỗn Nguyên dầu hết đèn tắt bố trí hậu sự của mình, hắn thường xuyên nói mình phong vân một cõi cả đời, đứng ngạo nghễ thế gian, lưu lại truyền thuyết muôn đời, nhưng lại phạm hai sai lầm trí mạng. Thứ nhất chính là hắn quá tự đại, nếu như mang bí mật Hồng Mông Linh Châu chia sẻ ra cho tất cả thiên tôn liên thủ thì không đến mức bị thánh tộc đột nhiên đánh lén mà trở tay không kịp. Bí mật à? Lâm Minh khẽ giật mình, năm đó Hỗn Nguyên thiên tôn có được Hồng Mông Linh Châu chẳng lẽ ai cũng biết sao, là bí mật gì? Theo lý thuyết Hỗn Nguyên thiên tôn có Hồng Mông Linh Châu, sợ người khác biết đó là rất bình thường. Lâm Minh, nếu là Hỗn Nguyên thiên tôn đạt được bảo vật cũng không tuyên truyền các nơi, đó là hành vi tìm chết. Nhưng vấn đề là nếu như Hỗn Nguyên thiên tôn giữ bí mật tốt như thế, thánh tộc làm sao biết được? Long Tôn nhìn ra Lâm Minh đang nghi hoặc giải thích nói, thánh tộc bố trí rất nhiều thám tử trong thần vực này, từ mấy vạn năm trước đã bắt đầu ra tay chuẩn bị, bọn họ nhận được tin tức từ rất nhiều con đường. Long Tôn nói như vậy, Lâm Minh vẫn khó hiểu, quân cờ của thánh tộc có tu vi cao, nhiều lắm là giới vương không được à? Hơn nữa bọn họ còn phải tự tổn tu vi đi qua bức tượng, đến thần vực còn phải tìm linh dược bồi bổ tu vi, bọn chúng muốn thăm dò bí mật của thiền tụng thì làm sao có khả năng. Lâm Minh không cho rằng thám tử thánh tộc có thể tiếp xúc Hỗn Nguyên thiền tụng. Long Tôn nói, người nói có lý, nhưng trên thực tế thánh tộc có cách làm không phải như người biết. Bọn chúng bố trí quân cờ không phải thánh tộc mà là nhân loại. Bọn chúng sẽ tỉ mỉ chọn ra một ít kẻ có giả tầm lớn, lại có thiên phú cao đi bồi dưỡng. Khi cánh chim của chúng lớn lên, sẽ thăm dò bí mật của thánh tộc. Long Tôn nói như vậy, Lâm Minh chấn động. Có phải Thiên Minh Tử chính là tình huống này? Thiên Minh Tử giả tâm thật lớn, thiên phú lại cao, được thánh tộc nhìn trúng. Từ ít nhất 5 vạn năm trước đã bắt đầu có thám tử thánh tộc tiếp xúc với Thiên Minh Tử, trả giá bằng tài nguyên và các loại điều kiện, muốn đầu Thiên Minh Tử trở thành thiên tôn. Dùng nội tình của thánh tộc thì chúng có thể làm điều này, hơn nữa bản thân Thiên Minh Tử cũng không kém, trừ xuất thân không được, thánh tộc xuất hiện đã đền bù sở đoạn của Thiên Minh Tử, bọn chúng chắc chắn có các thủ đoạn khống chế. Dùng lời thời thần võ vô thượng khế ước chế ước Thiên Minh Tử, đợi đến khi bồi dưỡng Thiên Minh Tử thành thiên tôn, thám tử thánh tộc bố trí tiếp một vạn tên thám tử còn tiện lợi hơn. Thánh tộc đúng là hạ vốn gốc. Trong lòng Lâm Minh thầm run sợ, bồi dưỡng một thiên tôn không biết tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên, bọn chúng đúng là hạ vốn gốc. Thiên Minh Tử nếu không phải bị Lâm Minh đánh vỡ, ngày sau rất có thể trở thành thiên tôn, phản bội của tộc nhân. Vì lực lượng cường đại và giả tâm, luôn có người không chống được sự hấp dẫn giao dịch với ma quỷ, bán đứng linh hồn. Nói như vậy, phản đồ năm đó chính là lôi phạt thiên tôn. Lâm Minh đột nhiên hỏi, Long Tôn hiện ra thần sắc tiêu điều. Người đúng là thông minh, bán đứng Hỗn Nguyên chính là lôi phạt thiên tôn. Hỗn Nguyên nói, hai sai lầm lớn nhất trong đời thì ta đã nói, thứ hai chính là Hỗn Nguyên, trời sinh tính hào sảng, quá mức khí phách. Hắn kết bái với lôi phạt, không có thấy rõ bản chất của lôi phạt, mà lôi phạt trước khi kết bái với Hỗn Nguyên đã sớm là tay sai của thánh tộc, không có thánh tộc thì hắn không thể bước qua bước kia. Nói đến đây, Lâm Minh hoàn toàn hiểu rõ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì mà trận chiến 10 vạn năm trước, Hỗn Nguyên thiên tôn không có minh hữu, dùng sức một mình đối kháng mấy cao thủ thiên tôn vây công. Cũng biết vì sao đại năng thần vực phần lớn không biết rõ tình hình của đại chiến, cho đến bây giờ cũng chỉ có thần mộng thiên tôn mấy người biết rõ mà thôi, nhân vật đại giới giới vương hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên, bọn họ cho dù rõ thì cũng không lấy được truyền thừa của Hỗn Nguyên Thiên Tôn. Trên thực tế, Lâm Minh xem ra, hai lần sai phạm của Hỗn Nguyên, thì điều thứ nhất không tính là sai, không phải Hỗn Nguyên Thiên Tôn tự đại. Bất luận là ai đạt được Hồng Mông Linh Châu, cũng không chia sẻ với người khác. Một khi chia sẻ, nhân tâm khó dò, tình huống càng hỏng bét. Hỗn Nguyên Thiên Tôn sai là điều thứ hai, không nên mang bí mật nói cho Lôi Phạt Thiên Tôn nghe, kết quả mới rơi vào kết cục này. Nhân tính không cách nào thấy rõ. Đến tận đây, nguyên rủa trong vạn cổ Ma Khanh và Thông Thiên Tháp, Đế Giả Chi Lộ, Hư Ảnh Hắc Long và Thần Nữ, thần khí nhất tộc Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Lôi Phạt Thiên Tôn tranh đấu, và vì sao Hỗn Nguyên Thiên Tôn xuất hiện ở hạ giới Tiên Diễn Tình, tất cả Lâm Minh đã hiểu rõ ràng. Duy nhất không rõ ràng chính là Hỗn Nguyên Thiên Tôn hiện tại rốt cuộc sống hay chết. Di hại trong Hỗn Nguyên Cung chắc gì là thi thể của Hỗn Nguyên Thiên Cung. Đây cũng là bí mật cuối cùng của vạn cổ Ma Khanh. Bí mật này ngay cả Long Tôn cũng không rõ. Lần này đi vạn cổ Ma Khanh đã chấm dứt. Là mình kế thừa y bác của Hỗn Nguyên Thiên Tôn, đạt được chí bảo Hỗn Nguyên Thiên Cung. Còn có Hồng Mông Linh Châu, ngưng tụ tinh nguyên trong ức năm. Cuối cùng còn có một con ấu long trần quỷ. Tiếc nuối là Hồng Mông Linh Châu đúng chính thức bị thánh tộc cướp đi. Đây cũng là chuyện không cách nào. Nếu như thánh tộc lần đầu không lấy được Hồng Mông Linh Châu, cường giả chân thận của chúng tất sẽ đổ máu lần nữa, xé mở bức tường ngăn cách giới diện, thẳng đến khi lấy được Hồng Mông Linh Châu mới thôi. Mà Lâm Minh cũng không cho rằng Hỗn Nguyên Thiên Tôn bố trí kết giới trong thiên diễn lại có thể ngăn cản nhiều thiên tôn của thánh tộc xâm lấn. Đây là thời điểm trời đi. Lâm Minh muốn làm ở hạ giới cũng chỉ là giao thân thể mới cho Ma Hoàng, đồng thời thăm phụ mẫu và mùi mùi Lâm Hiểu Cáp, về sau sẽ quay về thần vực.